Chương 1023, Tần Duyệt không chen lời được trên đường trở về, Tôn Nhiễm Vũ lái xe, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói vừa nãy của Trần Thương, tôi muốn cầu đèn nội soi cho ngài hai. Có lẽ đây chính là thiên tài ư? Rõ ràng đã lợi hại như vậy, hết lần này tới lần khác lại muốn giúp đỡ mình, không ngại học hỏi kẻ dưới, khiêm tốn xin chỉ dạy, nếu người ta không thể thành công thì ai có thể thành công chứ? Nghĩ tới đây, Tôn Nhiễm Vũ càng ngày càng cảm thấy Trần Thương là một người đáng để kết bạn nhưng mà, khiến ông hơi không thể ngờ tới là, học sinh của mình lại là vợ sắp cưới của Trần Thương. Điều này thực sự khiến Tôn Nhiễm Vũ hơi ngạc nhiên mừng rỡ đột nhiên. Ông lập tức nghĩ đến chuyện vừa nãy, trong ổ cứng di động có một video, ông đột nhiên cười một tiếng. Tất cả chân tướng đã rõ ràng. Người với người, thật là duyên phận. Sau khi nói chuyện với Tôn Nhiễm Vũ, Trần Thương cũng ý thức được mình và các đại lão khác nhau của lĩnh vực ngoại khoa tiêu hóa. Kỹ thuật xây lại đường tiêu hóa cũng không phải là không thể nào. Bây giờ Trần Thương có một suy nghĩ cấu tạo là công năng cơ sở mà chỉ có cấu tạo phù hợp mới có thể khiến công năng phát huy tác dụng tốt nhất. Xây lại đường tiêu hóa là một công trình lớn, bao gồm dạ dày, ruột non, đại trực tràng, đường mật và tuyến tụy. Trần Thương lắc đầu, đặt một mục tiêu cho mình, đó chính là đột phá trong cách Khâu chờ anh nắm giữ được tất cả năm loại lớn, sau đó sẽ ra tay từ quan niệm tổng thể, xuất phát từ thân thể con người có độ khó cao, đi điều chỉnh. Bây giờ anh nghĩ điều này rõ ràng hơi cảm giác nhìn lẻ một đêm. Sáng ngày hôm sau, Tôn Nhiễm Vũ bàn giao xong, nhìn mọi người, đột nhiên nói, đúng rồi, Tiểu Tần, sau này cháu trực tiếp đi theo chú. Một câu nói khiến mọi người nói hơi ngẩn ra, tiến sĩ thạc sĩ dưới quyền Tôn Nhiễm Vũ có một đống, nhưng mà cho tới nay ông cũng chưa bao giờ tự mình dẫn theo. Ngay cả đề bài luận văn tốt nghiệp đều là do thầy giáo dạy phụ nghĩ ra, nhiều nhất chính là khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, Tôn Nhiễm Vũ sẽ tham gia một cách tượng trưng một chút, sau đó rất nhiều thầy giám khảo nhìn mặt mũi của Tôn Nhiễm Vũ, cho điểm cao, thưởng cho một luận xuất sắc. Sau đó trong việc tốt nghiệp, Tôn Nhiễm Vũ có thể sẽ giúp đỡ một chút. Bình thường, Tôn Nhiễm Vũ kiếm đâu ra thời gian tự mình dẫn dắt học sinh chứ những người chủ nhiệm ở Hiệp Hòa một người so với một người càng bận rộn hơn, thường xuyên tham gia các loại hội nghị trong và ngoài nước mà Tôn Nhiễm Vũ còn có một chức vụ đặc biệt, bác sĩ Tường đó là bác sĩ đặc biệt phụ trách một số bệnh tiêu hóa cho một ít lãnh đạo. Mạng lưới quan hệ rất rộng cho nên, giúp học sinh tìm một công việc, đây coi như là một chuyện khá đơn giản. Ngay cả tổ trưởng tiểu tổ dạ dày Trang Nguyệt Minh cũng hơi kinh ngạc. Dù sao chủ nhiệm Tôn rất bận rộn, đừng nói mang học sinh, đoán chừng đến cả con mình cũng không dẫn dắt được. Hứa Thụy thấy vậy, mặt không đổi sắc, nhưng mà trong lòng hơi mất mát, nói thật, gần đây cô và Tần Duyệt ở chung cũng không tệ lắm. Hứa Thụy cảm thấy mình không có bạn bè, nhìn những người được gọi là bạn tốt gì đó, cô cảm thấy cùng lắm cũng chỉ là một tấm màn che nhân tính mà thôi. Khiến lẫn nhau cảm thấy mình cũng có bạn, cũng không đến nỗi rất cô đơn. Thật ra thì, Hứa Thụy cảm thấy lòng người chính là cô đơn. Khi bạn đã đủ mạnh, bạn cũng không cần để ý ánh mắt của người khác, thậm chí còn biết hưởng thụ loại cô độc này. Hứa Thụy rất thành công, 35 tuổi làm phó chủ nhiệm, phó giáo sư của Hiệp Hòa, cô vẫn cảm thấy mình không cần dựa vào người khác, nhưng mà những năm gần đây, cô phát hiện châm ngôn cuộc sống mà mình luôn tin tưởng hơi sai lệch. Cô chợt phát hiện, cho dù mình kiên cường như thế nào, thật ra thì cũng cần một nơi giải tỏa. Mà khi Tần Duyệt xuất hiện, khiến Hứa Thụy phát hiện trước đến nay mình chưa từng có cuộc sống. Cô hâm mộ Tần Duyệt. Mấy ngày nay, cô thử nói chuyện với Tần Duyệt cũng chia sẻ một ít chuyện và quan niệm cho cô, thậm chí đưa cô một ít mỹ phẩm dưỡng da dạng nhỏ, mà Hứa Thụy đưa Tần Duyệt tham gia phẫu thuật, dạy cô ấy một ít kỹ thuật nhỏ. Tình hữu nghị của hai người cứ như vậy mà bắt đầu tạo dựng lên. Không ngờ chủ nhiệm lại muốn tự mình dẫn dắt Tần Duyệt. Nếu như trước kia, Hứa Thụy sẽ cảm thấy Tần Duyệt là một gánh nặng, đây là chuyện tốt mà, nhưng mà bây giờ, cô hơi không bỏ được. Sau khi Tôn Nhiễm Vũ nhìn thấy trạng thái của Hứa Thụy, đột nhiên kinh ngạc một chút Tần Duyệt có thể thay đổi Hứa Thụy. Tôn Nhiễm Vũ quả thực hơi khiếp sợ. Tôn Nhiễm Vũ suy nghĩ trong chốc lát, Tiểu Tần, bình thường cháu đi theo chú, khi chú bận thì đi theo đàn chị Hứa Thụy. Tôn Nhiễm Vũ đổi lời nói. Hứa Thụy và Tần Duyệt vừa nghe. Hai mắt của hai người lập tức nhìn nhau một cái, rồi cùng cười. Người phẫu thuật của xế chiều hôm nay chính là lãnh đạo đã về hưu, 81 tuổi, phẫu thuật ung thư trực tràng, bởi vì được phát hiện sớm, phẫu thuật coi như đơn giản, phiền phức không phải là rất lớn. Khoảng 3 giờ chiều, Trần Thương nhận được điện thoại của chủ nhiệm Tôn Nhiễm Vũ ở Hiệp Hòa, nói 1 giờ sau đó phẫu thuật bắt đầu. Trần Thương cúp điện thoại. Lái xe trực tiếp đi gần đây, trọng trách trên người Trần Thương rất nặng, muốn học nhiều kỹ năng như vậy, áp lực rất lớn. Sau khi Trần Thương đến Hiệp Hòa, nói thật anh hơi bùi ngùi đậu xe xong, nhìn bảng hiệu của Hiệp Hòa, đây cũng là nơi mà mình đã từng tha thiết mơ ước. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm giác được, hơi hối hận vì mình từ chối giờ học hôm qua. Mặc dù không thể tới nơi này học, nhưng mà có thể tới nơi này làm chuyên gia mà đây cũng tính là biến tướng để hoàn thành ước mơ mà. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ bật cười. Đi thẳng cửa phòng phẫu thuật. Bên này Tôn Nhiễm Vũ đã đợi Trần Thương. Sau khi nhìn thấy anh thì cười nói, chào mừng bác sĩ Trần đến Hiệp Hòa làm khách. Trần Thương cười một tiếng, đoàn người đổi quần áo, vào trong phòng phẫu thuật. Trần Thương nhìn hồ sơ bệnh lý một chút, lập tức ngẩn người, đây không phải là nhân vật mà mình khi còn bé thỉnh thoảng thấy trong TV à. Cái tên này gọi ra phỏng đoán phải bị điên, nghĩ tới đây, Trần Thương còn hơi bùi ngùi. Nhưng mà, thật ra thì cũng không có quan hệ quá lớn đến Trần Thương, nằm trên giường, chính là người bệnh, quản ông ta đã từng như thế nào làm gì. Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Thương, Tôn Nhiễm Vũ cười một tiếng, đừng căng thẳng, coi như là người bệnh bình thường là được. Trần Thương lắc đầu, dạ. Độ khó của phẫu thuật nội soi triệt căn trong điều trị ung thư đại tràng còn lớn hơn nhiều những thuật nội soi cắt bỏ đại trực tràng trong ổ bụng. Bởi vì có quá nhiều mạch máu cần xử lý, nhân tố quá phức tạp. Hơn nữa, phẫu thuật nội soi khoang bụng là việc một đoàn đội, tầm quan trọng của tay cầm đèn nội soi thì mỗi một bác sĩ phẫu thuật nội soi khoang bụng cũng có thể cảm nhận sâu sắc. Bình thường mà nói, mọi người đều cho người quen làm, thậm chí là cấp dưới cũ. Thường xuyên có nhân viên của đoàn đội phẫu thuật đặc biệt cầm tay nội soi Trang Nguyệt Minh nhìn Trần Thương, từ ý tốt cười nói, bác sĩ Trần hay là để tôi làm cho. Trần Thương cười một tiếng, không có chuyện gì, tôi là một người hỗ trợ chuyên nghiệp, vẫn khá đáng tin, nếu như lát nữa tôi làm không tốt, còn phải nhờ chủ nhiệm Trang tự mình ra trận. Tôn Nhiễm Vũ không nhịn được nói, hôm nay cô cảm nhận kỹ thuật của bác sĩ Trần một chút đi, mọi người ha ha cười lên. Tần Duyệt nhìn ba người trò chuyện vui vẻ, đột nhiên cảm giác được. Mình là một tiểu bối, căn bản là không chen lời vào được. Chương 1024, phụ trợ hạch tâm áo nghĩa. Khi thực hiện phẫu thuật ung thư đại tràng, bình thường phải cắt bỏ ở xa khối u 15 cm. Bởi vậy, toàn bộ một ca phẫu thuật phải cắt bỏ rất nhiều phần cuối hồi tràng, ruột thừa, manh tràng, đại tràng lên, và 1/3 đại tràng ngang. Đồng thời, còn phải cắt bỏ mạc treo, mạc nối lớn và mạch máu xung quanh hạch bạch huyết tương ứng. Phẫu thuật cắt bỏ khối u vẫn luôn là mục tiêu trọng điểm trước mắt của phẫu thuật đường tiêu hóa. Tôn Quảng Vũ nhìn thoáng qua Trần Thương, nói, tiếp cận bên trong, có thể chứ? Trần Thương gật đầu, tiếp cận bên trong so với xâm lấn tối thiểu càng thêm khó khăn. Thế nhưng nguyên tắc không tiếp xúc để trị tận gốc khối u phù hợp, mà lại có yêu cầu rất cao đối với tay cầm PEEK. Trước khi phẫu thuật bắt đầu, Trần Thương bắt đầu xử lý đầu ống soi. Trước tiên ngâm trong nước nóng 60-70 độ, sau đó để nhân viên công tác chuẩn bị một phần nước ấm. Lập tức khiến Trang Nguyệt Minh khá sửng sốt, bác sĩ Trần thật là chuyên nghiệp. Trần Thương gật đầu, thường xuyên làm phụ trợ, rút ra được một vài kinh nghiệm. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương bắt đầu lau. Tôn Quảng Vũ tò mò nhìn thoáng qua Trần Thương, vừa rồi cậu đã làm cái gì vậy? Trần Thương cười nói, sau khi sử dụng nước nóng để ngâm, hiệu quả quan sát sẽ trở nên rõ ràng hơn, với cả chuẩn bị thêm nước ấm, như vậy sẽ giúp đầu ống soi duy trì liên tục không bị mờ sương. Tôn Quảng Vũ rất ít làm phụ trợ, đối với cầm PEEK thật đúng là không thạo lắm. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, lập tức cảm thấy rất có lý, rất chuyên nghiệp. Trần Thương cười cười, dùng băng gạc vô khuẩn mềm mại bắt đầu lau. Lau kính cũng rất có kỹ xảo. Bên này sau khi bụng chướng lên, tiến hành nội soi ổ bụng. Trần Thương đặc biệt lựa chọn một góc độ đặc biệt. Góc độ khác nhau sẽ khiến cho tầm nhìn trong màn ảnh có sự khác biệt, ở trên tầm nhìn về nội soi ổ bụng. Như thể là mở bụng, rất phù hợp thuật giả quan sát góc độ quen thuộc. Tôn Quảng Vũ nhìn thoáng qua Trần Thương, quả thực trong lòng đã càng trở nên tò mò, tầm nhìn này thật là thoải mái. Tôn Quảng Vũ xúc động thốt lên một tiếng, ăn ngay nói thật. Cái này hoàn toàn không phải nịnh nọt Trần Thương, mà là lời nói từ đáy lòng hoàn toàn chính xác. Một người cầm PEEK thành thạo cũng giống như một người thợ quay phim giỏi, hiện ra một hình ảnh mỹ lệ hài hòa cho người phẫu thuật. Mà lúc này Trần Thương đã làm rất tốt, anh cho hiện ra trên màn hình một tỷ lệ vàng, người quan sát mục tiêu đặt trên tỷ lệ vàng này. Loại thao tác này, rất chuẩn xác. Tôn Quảng Vũ sử dụng dao siêu âm, rất sắc bén. Bên này Trần Thương một mực duy trì tốt cái bệ trình độ nội soi ổ bụng, liên tục điều chỉnh kỹ thuật phẫu thuật bởi vì độ chính xác của ca phẫu thuật còn rất cao, cần xử lý mạch máu rất nhiều. Tĩnh mạch xung quanh dạ dày đại tràng, tĩnh mạch dạ dày mạc nối, tĩnh mạch trong đại tràng, tĩnh mạch tuyến tụy và tá tràng vân vân. Bởi vậy, tầm nhìn màn hình phẫu thuật cần không ngừng phóng lớn và thu nhỏ. Thay đổi tầm mắt cao thấp và xa gần, điều chỉnh thuật giả. Nội soi ổ bụng cần sử dụng công năng của kính lúp. Xảo diệu vận dụng thuật giả để xử lý mạch máu chính là ưu thế lớn của việc nội soi ổ bụng. Bên này Tôn Quảng Vũ cảm giác ca phẫu thuật hôm nay vô cùng thuận lợi, hình như đầu ống soi này có thể hoàn toàn dựa theo ý muốn của bản thân mà di chuyển, hình như có thể đọc hiểu suy nghĩ của mình không đúng. Cái đầu ống soi này so với mình còn phải xuất sắc hơn xử lý rất nhiều đầu ống soi nhỏ, căn bản là Tôn Quảng Vũ nghĩ không ra. Thế nhưng mỗi lần Trần Thương đều có thể theo kịp, thao tác thay đổi, cho ra tầm nhìn cực kỳ thoải mái. Thậm chí, Tôn Quảng Vũ có một loại ảo giác, cái tay cầm PEEK này so với bản thân mình còn hiểu về ca phẫu thuật này hơn nghĩ tới đây. Tôn Quảng Vũ nhìn Trần Thương đầy phức tạp, đây là từ trước tới nay của ông, lần đầu tiên cảm giác tay cầm PEEK có kỹ thuật cao siêu đến thế, hoàn toàn chính xác, Trần Thương cũng không ngờ phụ trợ của mình lại tốt như thế. Cũng giống như chơi game LOL, một trợ thủ hay sẽ giúp bạn rất thoải mái, hơn nữa còn hiểu vấn đề hơn cả bạn. Không sai, Trần Thương không hiểu về phẫu thuật triệt căn ung thư đại tràng này, thế nhưng anh hiểu tầm nhìn phẫu thuật, lúc nào cần cung cấp loại đầu ống soi gì, cái gì là góc độ không ảnh hưởng đến thao tác của bạn. Rất nhanh, đến lúc phải phân ly đại tràng gốc gan và tách rời phúc mạc bên. Tiến vào giai đoạn tách tôn và gerota gân mô, vào lúc này, nội soi rất dễ dàng khiến tầm nhìn bị che khuyết, ảnh hưởng đến thao tác, ảnh hưởng tới độ chính xác của ca phẫu thuật. Thế nhưng, Tôn Quảng Vũ kinh ngạc phát hiện, Trần Thương xoay tròn góc độ thông qua sợi quang học, xảo diệu đưa tới một góc độ quan sát lý tưởng. Cái này thật quá lợi hại, loại thực hiện xoay tròn sợi quang học này đối với mục tiêu bao gồm các mặt quan sát, giúp các thao tác phẫu thuật đường tiêu hóa tốt hơn, tầm nhìn ổn hơn. Tôn Quảng Vũ có hỗ trợ như này, càng như hổ thêm cánh. Theo Trần Thương, phía sau chỉ đường. Hai bên bọc đánh, phía trước hội hợp bao gồm quan sát các mặt đại tràng, thực hiện hoàn thành chuẩn xác. Từ đầu tới cuối tay cầm PEEK nội soi ổ bụng tay đều phục vụ mổ chính, là con mắt mổ chính, bộ tư lệnh hạch tâm trên bàn phẫu thuật chỉ có thể có một người, đó chính là mổ chính. Bởi vậy tay cầm PEEK chắc chắn chính là đi theo mổ chính, nghĩ tới mổ chính nghĩ ở đâu, tay cầm PEEK sẽ chỉ chỗ đó. Thế nhưng một ca phẫu thuật này, Tôn Quảng Vũ cảm giác mình bị hỗ trợ đưa lên 9 tầng mây. Thật sự là như thế, vốn dĩ Trần Thương đã bày ra mỗi một khâu của ca phẫu thuật rõ ràng như vậy. Nói cho bạn, ở đây cần làm gì? Giống như cùng là. Đúng, anh ta chỉ chỗ nào, bạn đánh chỗ đó. Thậm chí, cái tay cầm PEEK này trực tiếp giảm xuống độ khó của ca phẫu thuật, cứ thế mà để một ca phẫu thuật nội soi ổ bụng này làm so với phẫu thuật mở bụng còn thoải mái hơn. Tôn Quảng Vũ càng làm càng cảm giác vừa lòng đẹp ý, vui vẻ thoải mái, thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác đột phá bản thân. Đúng, còn có một loại cảm giác cao sơn lưu thủy kiếm tri âm. Quan hệ giữa mổ chính và tay cầm PEEK, thật đúng là quỷ dị như vậy. Phẫu thuật rất nhanh đã được cắt bỏ, đến giai đoạn khâu lại. So sánh với kỹ thuật khâu của Trần Thương, Tôn Quảng Vũ lựa chọn máy khâu hoàn thành, dạng thao tác này, đối với lão nhân mà nói, sử dụng tài liệu khâu lại kim loại đặc biệt, không dễ dàng đưa tới phản ứng áp lực phẫu thuật, hiệu quả ngược lại là tốt nhất. Rất nhanh phẫu thuật hoàn thành, sau khi Tôn Quảng Vũ rút máy móc ra, nhìn Trần Thương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nửa ngày nói không ra lời. Hôm nay ông mới cảm nhận được cái gì gọi là hỗ trợ thần cấp. Một hỗ trợ là có thể mang theo mổ chính siêu thần. Mà Trang Nguyệt Minh ở bên cạnh đã sớm trợn tròn mắt. Cô ta nhìn ca phẫu thuật hôm nay. Có câu nói thật không tiện nói với chủ nhiệm Tôn, cô ta cảm giác. hôm nay chủ nhiệm Tôn đã thu được món hời mà công lao lớn nhất phải quy công cho Trần Thương. Cô là nhất trợ, cô rõ ràng cảm giác được nội soi ổ bụng mang tới tầm nhìn thuận tiện. Cô cảm thấy, để mình lên thì mình cũng làm được làm cũng chênh lệnh so với chủ nhiệm Tôn. Nghĩ tới đây, Trang Nguyệt Minh nhìn Tôn Quảng Vũ, thậm chí hơi ao ước. Phẫu thuật làm xong rốt cuộc Tôn Quảng Vũ nói, đúng là không so không biết, hóa ra tay cầm TEEK, lại có nhiều lưu ý như vậy, tôi cảm thấy sau này không có bác sĩ Trần, mấy ca phẫu thuật nội soi này tôi cũng không muốn làm sau khi nói những lời này cũng không có ai cười cả. Bởi vì đây là nói thật hơn nữa, bác sĩ gây tê ở bên cạnh nhìn ca phẫu thuật trên TV, lúng ta lúng túng tự nói, đây là ca phẫu thuật thành công nhất mà tôi đã ghi lại, không có cái thứ hai. Trần Thương nghe thấy mọi người tán dương, bất đắc dĩ cười nói, Tôn chủ nhiệm khách khí. Mọi người. Quá khách khí. Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ thở dài, anh cũng biết mà, bác sĩ Trần, thật sự không phải là tôi đang khách khí. Lúc này Trần Thương chợt nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh. Chúc mừng anh đã học được từ Tôn Quảng Vũ, kỹ thuật khâu đại trực tràng, chuẩn cấp hoàn mỹ, Trần Thương lập tức vui sướng không thôi. Kiếm được món lợi lớn hiện tại anh đã biết rõ, phụ trợ hạch tâm áo nghĩa chính là làm cho bác sĩ Mộ Chính thoải mái, tiếp đó đàng hoàng giao ra sách kỹ năng. Chương 1025, tự đào hố cho mình. Trần Thương làm cho mình tỉnh táo lại, ép buộc tỉnh táo lại. Thế nhưng mà, vẫn là không nhịn được. Dù sao, trộm một cái kỹ năng chuẩn cấp hoàn mỹ, cho ai cũng không vững vàng nha. Tần Duyệt đứng bên cạnh nhìn thấy cái đức hạnh này của Trần Thương, lập tức tò mò, lén lút đi theo, anh làm gì đó. Trần Thương lập tức bị Tần Duyệt làm giật nảy mình, em dọa anh giật mình. Tần Duyệt hít mắt. Anh làm cái gì trái với lương tâm à? Trần Thương lập tức liếc mắt, em nói hưu nói vượng cái gì đấy? Tần Duyệt lập tức tò mò, vậy vì sao anh vui vẻ như vậy? Trần Thương lập tức sửng sốt, em có thể nhìn ra. Tần Duyệt kém chút cười, khóe miệng anh cũng dương đến mang tai rồi. Còn nhìn không ra? Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Vào lúc này, Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh cũng tò mò nhìn Trần Thương, đúng nha, Tiểu Trần. Cậu đang có chuyện gì vui vẻ à? Trần Thương lập tức lập bộp một cái, sau đó phải âm thầm một chút, ít nhất phải giả vờ như bản thân không có hắc, bằng không, sẽ có vấn đề nha. Trần Thương vội vàng hưng phấn nói đến, vừa rồi, khi tôi đang cầm TEEK, phát hiện rất nhiều vấn đề trong phẫu thuật, đặc biệt là huấn luyện cầm TEEK, tôi cảm thấy là một công việc rất có ý nghĩa, tôi cảm thấy loại năng lực này là đáng để bồi dưỡng, hiện tại trong ngoài nước rất ít coi trọng bồi dưỡng tay cầm TEEK. Trong mắt tôi, đây thật ra là một cái lỗ thủng, kỹ thuật cầm TEEK tốt đẹp là có thể đề cao hiệu suất phẫu thuật lên, mà cầm TEEK cũng có rất nhiều kỹ xảo, có thể phát huy đầy đủ ưu thế cho thị giác nội soi ổ bụng, trợ giúp bác sĩ an toàn trôi chảy hoàn thành không có nghị lực mà phẫu thuật nội soi ổ bụng. Nói tới đây, Trần Thương giấy lên đấu chí hừng hực, tôi cảm thấy, chúng ta có thể viết một đoạn luận văn liên quan tới kỹ xảo nội soi, thế nhưng luận văn khẳng định viết không hết nhiều thứ. Như vậy, có lẽ viết một bản sách hẳn là có thể trợ giúp càng ngày càng nhiều người. Trần Thương còn bị ý nghĩ của mình dọa sợ, vừa bắt đầu anh thật không có chí hướng to lớn như thế. Anh chỉ muốn che giấu hắc của mình một chút, cái này. Không để ý lại đào cho mình một cái hố sâu như thế. Gửi luận văn dễ nói, nhưng viết sách thì... Đinh! Phát động nhiệm vụ, xuất bản một quyển sách liên quan tới sử dụng kỹ xảo nội soi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được số lớn điểm kỹ năng ban thưởng. Nhắc nhở, địa vị trong ngành nghề càng cao, ban thưởng càng phong phú. Trần Thương muốn khóc cái hố này, đã càng đào càng sâu rồi. Nhiệm vụ hệ thống cũng tạo ra rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thương đã khóc không ra nước mắt. Anh cười trộm cái gì, ai cho anh cười trộm, không phải chỉ là học trộm một kỹ năng thôi à? Cần thiết đào cho mình một cái hố lớn như thế không? Thế nhưng mà... Những lời này của Trần Thương ở trong mắt người khác. Lại là một cái hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Lúc này trong ánh mắt Tôn Quảng Vũ khi nhìn Trần Thương, tự như đang nhìn giáo sư nào của mình. Tôn Quảng Vũ sư tổng Lý Hoài Dân. Lý Hoài Dân là người Hoa Kiều nước Mỹ, sinh ra ở Trung Quốc năm 1923. Sau này, đúng lúc đang gặp loạn thế, gia cảnh Lý gia giàu có, đưa Lý Hoài Dân đi nước Mỹ du học. Mà cha Lý mang theo gia sản đầu nhập cách mạng thời đại kia, đại giới đầu nhập cách mạng rất lớn. Sau khi kiến quốc, Lý Hoài Dân lại ngây người 10 năm ở Bệnh viện Công California nước Mỹ, chờ đến năm 1960. Mới dứt khoát kiên quyết về nước mang theo kỹ thuật và tri thức, mở ra cửa lớn phẫu thuật đường tiêu hóa trong cả nước, đó là Thái Đậu ở khoa ngoại tổng hợp, lão viện trưởng của Hiệp Hòa, mang theo Hiệp Hòa thành lập hệ thống khoa ngoại tổng hợp, chuyên khoa phân tổ. Lúc này, ánh mắt của Tôn Quảng Vũ khi nhìn tới Trần Thương giống như giáo sư Lý vậy, kia là một người lòng luôn mang ý nghĩ chữa bệnh tạo phúc một phương trong lúc nhất thời, đầu tiên là Tôn Quảng Vũ sững sờ, tiếp theo ánh mắt khi nhìn Trần Thương, bất đắc dĩ hưng phấn nói, tốt, tốt, tốt, bác sĩ Trần, bên trong người trẻ tuổi. Cậu là người mà Tôn Quảng Vũ tôi để mắt tới nhất, kỹ thuật lợi hại, tôi cũng đã gặp, nhưng mà chân chính suy nghĩ vì sự nghiệp chữa bệnh làm cống hiến, thì số lượng người thật không nhiều, chuyện này, tôi sẽ làm với cậu. Trang Nguyệt Minh cũng là kích động gật đầu, đúng. Bác sĩ Trần, tôi cũng nguyện ý. Tôi nguyện ý thêm vào lịch trình viết quyển sách, cung cấp video phẫu thuật và kinh nghiệm nhiều năm của tôi. Lúc này họ tự như đang làm một chuyện lớn gì vậy, trang trọng nghiêm túc. Mặc dù chỉ là ở bên cạnh bồn rửa tay phía ngoài phòng mổ, thế nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tình cảm mãnh liệt mênh mông của mọi người. Cùng nhau thỉnh nguyện trái tim vì dân Trần Thương sắp khóc, các người nguyện ý. Nguyện ý cái gì cơ chứ, chính tôi hiện tại cũng không có ý nghĩ gì đâu, tôi thật sự là kiếm chuyện cho mình chơi thôi mà. Tôi gần đây thật bề bộn nhiều việc nha, Trần Thương muốn khóc. Lúc này Tần Duyệt cũng trợn tròn mắt. Cô đột nhiên phát hiện, chồng mình thật rất vĩ đại, thật đáng yêu, mặc dù trong đời sống hơi ít đam mê, hơi ác thú vị. Thế nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng tới địa vị của anh trong lòng của cô. Tần Duyệt rất kiêu ngạo, cô phát hiện, ông xã của cô là một anh hùng, một đại anh hùng mặc áo giáp trắng. Chữa bệnh tạo phúc ngay cả bác sĩ gây tê cũng không biết đi ra từ khi nào, anh đứng ở phía sau, nhìn một màn này tự như thấy được hình ảnh bên trong sách lịch sử. Tự như thấy được lịch sử khoa ngoại y học ở tương lai, dừng ngay một tấm ảnh đen trắng nghĩ tới đây, anh lấy điện thoại ra. Mở làm đẹp ra, mở bộ lọc ra, mở bóp mặt ra. Đối với một màn này, chụp một cái có lẽ. Lịch sử ngay trong kiểu vô ý này ở giữa dừng hình ảnh đi. Đinh. Bắt đầu kích hoạt nhiệm vụ, đếm ngược. 30 ngày. Trần Thương run một cái. 30 ngày hệ thống anh thay đổi rồi, thật thay đổi, trước đây từ trước đến nay anh chưa từng hạn chế thời gian cho tôi. Cái nhiệm vụ này vậy mà lại hạn chế thời gian cho tôi. Thế nhưng cái này tự như cũng không phải là một chuyện xấu, đầu óc Trần Thương chuyển rất nhanh, nhìn thoáng qua Tôn Quảng Vũ. Lại liếc mắt nhìn Trang Nguyệt Minh, lại nghĩ tới Hà Chí Khiêm ở bệnh viện trung tâm cấp cứu. Lại nghĩ tới buổi họp mặt một tuần sau đó. Trần Thương bỗng nhiên ý thức được. Đây là một lần cơ hội tốt nha, tên tuổi đánh lấy mở sách, dùng năng lực học trộm. Phi phi phi, người trí thức sao có thể gọi là học trộm được. Cái này gọi là trao đổi học thuật, đầu óc Trần Thương lập tức dời đi chỗ khác, anh đã nghĩ xong. Mình nên đi làm chuyện này như thế nào? Nghĩ lại như thế tự như hệ thống cũng không phải là đang làm một chuyện xấu, mà là tại cho mình một cái cơ hội. Bởi vì cái kỹ xảo sử dụng nội soi ổ bụng và chỉ nam này có thể nói là kỹ xảo thực dụng nhất trong ngoại khoa tổng hợp. Thích hợp với dạ dày, ruột non, đại trực tràng, tuyến tụy, gan mật. Mà nói đều phải cần sử dụng. Họp mặt cuối tuần hoàn toàn mượn cơ hội này, đánh lấy làm cờ hiệu sách, tiến hành giao tiếp và học tập với mỗi vị chuyên gia trong lĩnh vực. Đồng thời khi hoàn thành bộ sách xong, cũng học luôn kỹ năng vào tay mà lại. Hành trình nước Mỹ còn có một tháng nữa thôi, nếu mà quyển sách này hoàn toàn chính xác phát hỏa sau đó, trở thành cọc tiêu ngành nghề, anh nói anh dựa vào cái gì không đưa chức vị cho chúng tôi. Nghĩ tới đây Trần Thương hít sâu một hơi nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói, vậy làm phiền các vị, chủ nhiệm Tôn, còn hy vọng trên buổi họp mặt vào một tuần sau, sẽ nói qua chuyện này một chút, chuyên gia chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng cái chỉ năm này cho thật tốt. Chương 1026, mang muội lên điểm. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, Tôn Quảng Vũ lập tức hưng phấn lên. Nói thật, Trần Thương nói làm cho Tôn Quảng Vũ rất động tâm. Vứt bỏ tất cả, đơn giản mà nói, sử dụng kỹ xảo nội soi, bản thân cái này chính là một cái rất có tương lai, thậm chí là làm ra rất lớn cống hiến cho ngành học. Trước mắt, trong ngoài nước, cho dù là bệnh viện nào, hay thậm chí trung tâm y học Mayo, cũng không có nghiêm túc xem chuyện này như một chuyện lớn để làm. Mà khoa học là cái gì? Là làm thật tốt mỗi một chuyện nhỏ, dùng thái độ nghiêm cẩn và trình độ đủ chuyên nghiệp để làm một chuyện nhỏ thật tốt. Bồi dưỡng tay cầm PEEK chính là một chuyện bên trong lịch trình phát triển ngoại khoa tổng hợp mà có thể lớn có thể nhỏ. Mà Trần Thương cầm kỹ thuật PEEK là người lợi hại nhất Tôn Quảng Vũ nhìn thấy qua. Không có người thứ hai. Trần Thương thật có thể làm rất tốt chuyện này. Vào lúc này, Trần Thương tiếp tục nói, mà lại, quyển sách này cần một chút phó chủ biên, tôi cảm thấy chủ nhiệm Tôn là vô cùng thích hợp đã muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Nào có chuyện tốt như vậy? Cũng không thể biên một quyển sách đi ra, chỉ có một mình tự làm chủ bút, tiếp đó cái một cái phó chủ biên. Biên ủy gì cũng không có, cái này xấu hổ bao nhiêu. Mà lại, một bản sách có tính chuyên nghiệp cực mạnh, công dụng thương nghiệp thật ra lại rất nhỏ dù sao làm khoa ngoại chỉ có những người này quan trọng nhất còn là nổi tiếng trong ngành chỉ bằng vào chính mình, rất khó đánh ra tên tuổi, mà nếu mà có được chủ nhiệm Tôn Quảng Vũ của Hiệp Hòa, chủ nhiệm Hà Chí Khiêm của ngoại khoa tổng hợp trung tâm cấp cứu. Làm phó chủ biên, đây cũng là một chuyện rất có mặt mũi nha, còn có thể gia tăng độ tán thành cho quyển sách trong ngành nghề lại có thể đề cao tính tích cực cho con ngựa. Một công nhiều việc mà Tôn Quảng Vũ nghe xong. Lập tức trong mắt cũng là lửa nóng, có thể chứ? Trần Thương gật đầu cười một tiếng, đương nhiên, chuyện này muốn làm tốt, tất nhiên không thể rời khỏi sự trợ giúp của chủ nhiệm Tôn. Tôn Quảng Vũ lập tức hưng phấn nói, nếu mà làm quyển sách thành, tôi sẽ mời giáo sư chúng ta làm lời tựa. Vừa nghe đến đây lập tức xung quanh đều yên lặng. Đám người Trang Nguyệt Minh cũng nhìn Tôn Quảng Vũ. Họ cũng đều biết người Tôn Quảng Vũ nhắc tới chính là lão Lý, thế nhưng Trần Thương không biết nha. Trần Thương tò mò hỏi, giáo sư của chủ nhiệm Tôn chính là? Tôn Quảng Vũ nghiêm túc nói, giáo sư Lý. Lý Hoài Dân mới nói ba chữ Lý Hoài Dân, Trần Thương và Tần Duyệt đều sững sờ. Đây chính là đại lão của ngành nghề nha, có ông làm lời tựa. Áp lực trong Trần Thương lập tức lớn thêm không ít. Trần Thương hít sâu một hơi, quyển sách này, tôi sẽ xem như một bản sách giáo khoa vậy, làm thật nghiêm cẩn. Tôn Quảng Vũ gật đầu, tôi tin tưởng cậu bên này. Trần Thương nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối. Khi Trần Thương chuẩn bị đứng dậy rời đi, quay người nhìn Tần Duyệt hỏi, em muốn tan tầm về nhà à? Tần Duyệt lắc đầu, anh đi về trước đi, buổi tối em muốn ăn, một lát nữa chủ nhiệm Trang có một ca phẫu thuật. Em muốn xem một chút. Trần Thương liếc mắt. Tôn Quảng Vũ thấy thế, cũng là cười. Trẻ tuổi đúng là tốt. Trang Nguyệt Minh nhìn thấy Trần Thương muốn rời khỏi, vội vàng níu lại, bác sĩ Trần, cậu xem. Tôi có thể làm biên ủy không? Trần Thương nghe xong, lập tức cười, đương nhiên có thể. Trang Nguyệt Minh nghe xong, lập tức mừng rỡ. Tuyệt đối không nên xem thường cái biên ủy này. Phải biết, một bản sách vở ngành nghề chuyên nghiệp, một khi trở thành tiêu chuẩn cho ngành nghề, bản người chuyên nghiệp, khi mỗi người cầm một bản ở trong tay, một cái biên ủy như cô, đây chính là lý lịch cô viết tại bình chọn hoặc là tuyển chọn phía trên tài liệu. Đều là lý lịch quang vinh, ai cũng không dám không nhìn. Bởi vì, đây chính là quyền uy nha. Trang Nguyệt Minh vội vàng nói cảm ơn, vậy quá cảm ơn bác sĩ Trần. Cô là thật vui vẻ nha, Tiểu Tần, ca phẫu thuật tiếp theo cậu tới làm nhất trợ đi, Trang Nguyệt Minh quyết định. Mà lúc này đây, y sĩ trưởng bên cạnh sững sờ. Chủ nhiệm Trang. Không phải tôi à. Trang Nguyệt Minh nhìn thoáng qua Tiểu Cao, lập tức thở dài, Tiểu Cao. Cho Tiểu Tần một cơ hội, anh đến nhị trợ đi. Bác sĩ Cao thở dài, thôi được rồi, nhị trợ cũng là hỗ trợ bên này. Trần Thương đang nói chuyện phiếm với Tôn Quảng Vũ, tự giễu nói, tôi về nhà nấu cơm đây. Gia đình chữ phu. Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ cười nói, đau lão bà tốt, xem ra Tiểu Tần chính là vượng phu rồi. Có điều, khi Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Tần có phẫu thuật, quay người hỏi, chủ nhiệm Trang, là phẫu thuật gì thế? Trang Nguyệt Minh cười nói, cũng là phẫu thuật triệt căn ung thư trực tràng. Trần Thương nghe xong, bỗng nhiên nghĩ đến kỹ năng vừa mới lấy được, bất đắc dĩ ngứa tay. Cái này, chủ nhiệm Nhạc, tôi có thể động thủ không? Lời này mới ra, Trang Nguyệt Minh và Tôn Quảng Vũ cũng lập tức sững sờ. Bác sĩ Trần, cậu cũng có nghiên cứu về phẫu thuật đại trực tràng à? Trần Thương bất đắc dĩ cười xấu hổ, hơi có chút nghiên cứu. Vẫn phải học tập. Còn hy vọng hai chủ nhiệm chỉ điểm một hai. Trần Thương thật ra cũng muốn mang Tần Duyệt. Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, có mấy phần chờ mong và tò mò. Không có vấn đề, bác sĩ Trần, mời. Tôn Quản Vũ chủ động nói, tôi đến cầm PEEK. Trang Nguyệt Minh cười nói, Tiểu Tần, em hỗ trợ cho bác sĩ Trần đi, tôi làm nhị trợ y sĩ trưởng vừa nãy lập tức sững sờ, Tôi có ý kiến thế nhưng mà, rất rõ ràng, ý kiến của anh chỉ có thể bảo lưu lại. Trang Nguyệt Minh nhìn Tiểu Cao, cười nói, Tiểu Cao, cơ hội khó được, xem thật kỹ bác sĩ Trần làm phẫu thuật một chút. Có thể học một chút gì đó. Bác sĩ Cao thở dài, không nói gì nữa. Anh có cái gì để học, anh nếu để tôi nhìn chủ nhiệm Tôn phẫu thuật, tôi có thể nhìn một năm, mà còn là không cần chớp mắt. Phẫu thuật bắt đầu, Trần Thương nhìn Tần Duyệt, cười nói, để anh dạy em làm phẫu thuật cắt bỏ trực tràng và phẫu thuật xây dựng lại đại trực tràng. Đang lúc nói chuyện, bên này Tôn Quản Vũ học thao tác vừa rồi của Trần Thương, ra dáng bắt đầu ngâm kính, gây tê hoàn thành chướng bụng xong cắm nội soi vào. Phẫu thuật cũng chính thức bắt đầu. Trần Thương thấy Tôn Quản Vũ làm vụng về, bất đắc dĩ cười nói, chủ nhiệm Tôn. Không cần khẩn trương, hình ảnh hơi rung. Tôn Quản Vũ xấu hổ cười một tiếng, Châu Ngọc ngồi phía trước, áp lực hơi lớn. Trang Nguyệt Minh khụ khụ một tiếng, chủ nhiệm Tôn, anh nghĩ như thế, anh lại làm sao cũng không thể nào vượt qua bác sĩ Trần, cần tự cho mình áp lực làm gì nha. Lời tuy khó nghe thế nhưng. Ở trong tai Tôn Quản Vũ, thật đúng là hữu dụng đừng nói, thật đúng là không rung lên. Trần Thương bên này, cũng đã bắt đầu phẫu thuật đâu vào đấy. Thế nhưng vừa bắt đầu, mọi người cũng ẩn ẩn cảm giác được điều khác biệt. Cái thao tác này hơi không tầm thường nha. Lập tức mọi người nghiêm túc. Họ phát hiện, Trần Thương làm phẫu thuật đại trực tràng tựa như làm rất lợi hại. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có được hay không từ lớn tới nhỏ, hiển lộ rõ ràng toàn bộ kỹ thuật và thực lực của mình. Trang Nguyệt Minh và Tôn Quản Vũ liếc nhau, chỗ nào là một hỗ trợ chuyên nghiệp nha. Đây rõ ràng là mẫu chính cấp vương giả hỗ trợ có thể không lợi hại à. Thế nhưng hiện tại thao tác của người mẫu chính này đã rất vô tâm tú, tập trung tinh thần tại mang mùi lên cao nhất. Chương 1027, phòng phẫu thuật cũng có thể tú n ái. Cho tới bây giờ Tôn Nhiễm Vũ không ngờ, làm phẫu thuật cũng có thể lãng mạn và nhu tình như vậy. Không sai, lúc này, bên trong phòng phẫu thuật tràn đầy mùi vị của thức ăn cho chó. Ai có thể nghĩ tới, khi máu tanh và bạo lực đang vào nhau trên bàn mổ, cũng có thể như vậy nhu tình và lãng mạn như thế. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, tay nắm tay bắt đầu dạy cô làm phẫu thuật. Mỗi một chi tiết nhỏ đều phải tốt, còn muốn tốt hơn. Mỗi một thủ pháp đều phải chỉ ra điểm chính. Đây đối với cao thủ mà nói, có lẽ là hơi dư thừa, nhưng mà đối với bác sĩ Cao ở sau lưng một người trợ giúp hai tay thứ 18 mà nói, lại là một chuyện rất tốt. Bây giờ anh ta rất vui mừng và biết ơn Trần Thương, có thể đẩy anh ta ra để anh ta học hỏi ca phẫu thuật một cách toàn diện. Hai tay tự do, anh ta bắt đầu cẩn thận ghi chép mỗi một câu nói của Trần Thương. Những lời này, đối với anh ta mà nói, vừa vặn là được lợi mà Tôn Nhiễm Vũ ở vừa chính là tràn đầy tò mò. Bởi vì ông phát hiện một chuyện kỳ lạ, cái Trần Thương nói lại càng ngày càng giống cảm ngộ của mình. Nghĩ tới đây, Tôn Nhiễm Vũ lập tức kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ đây chính là suy nghĩ của anh hùng đều giống nhau. Tôn Nhiễm Vũ đột nhiên có thêm một chút vui vẻ và ba phần phấn khởi. Trên phương diện học thuật cho phép, đây là một chuyện rất hợp duyên. Tôn Nhiễm Vũ cảm thấy biết Trần Thương đã dùng hết vận may của mình trong năm nay, dù là bây giờ mới chỉ là tháng 3, ông cũng không quan tâm. Mà Trang Nguyệt Minh nhìn hai vợ Trần Thương làm phẫu thuật, lại có một loại cảm giác mình người thứ ba nhúng tay vào. Loại cảm giác này rất không thoải mái nhưng mà, cô cũng ý thức được, tài năng của Trần Thương và mình không thể xếp gần bằng nhau. Giờ phút này, cô đột nhiên ý thức được, bác sĩ Trần này giấu quá sâu. Phẫu thuật kéo dài rất lâu. Nhưng mà mọi người không có một người ngại phiền. Y tá nhìn một màn này, lập tức hơi hâm mộ, có lẽ, cô nghĩ chuyện lãng mạn nhất chính là hai người cùng nhau cắt trực tràng. Phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tôn Nhiễm Vũ nhìn Trần Thương, không nhịn được nói, bác sĩ Trần, tôi phát hiện, chúng ta thật sự là rất có duyên, lý niệm về kết trực tràng của cậu với tôi lại giống nhau như vậy. Tôi tin tưởng, chúng ta sẽ hợp tác tốt hơn ở lĩnh vực này. Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, tôi chính là học anh, nếu có nhiều chỗ không khớp với ngài thì đó mới chính là lạ. Trang Nguyệt Minh nhìn Tần Duyệt. Đột nhiên nghĩ tới cuộc khởi đời người là một kỹ xảo sau khi làm việc một phen, Trần Thương và Tần Duyệt đều phải đứng dậy rời đi. Hôm nay Tần Duyệt rất vui vẻ. Dù sao hôm nay học được rất nhiều tiểu xảo, hơn nữa. Quan trọng là được chồng dạy. Đột nhiên, Tần Duyệt cảm thấy vấn đề thời gian của mình và Trần Thương không đủ dùng có thể giải quyết ở trong phòng phẫu thuật. Nơi này là một nơi yên tĩnh. Tần Duyệt tha hồ tưởng tượng chuyện tương lai, phòng phẫu thuật yên lặng, Trần Thương và mình tiến hành một ca phẫu thuật. Hai người ẩn ý đưa tình, thân mật nói, cục cưng, buộc garo mạch máu ưng. Đây cũng được xem là một chuyện tốt đẹp trong thường ngày. Hôm nay Trần Thương nhận được rất nhiều, dù sao thì lấy được một nhiệm vụ gia hạn 30 ngày. Học được một kỹ năng chính xác hoàn mỹ. Chuyện này thật sự hơi vui vẻ. Trần Thương dẫn Tần Duyệt tạm biệt mọi người. Bác sĩ Cao hơi không nỡ nhìn hai người, bác sĩ Trần, anh hãy thường tới. Đi ra khỏi phòng phẫu thuật, Tần Duyệt vui vẻ lập tức nhào tới bả vai của Trần Thương. Anh à, hôm nay em rất vui vẻ, chồng, anh quá tuyệt vời, thật lợi hại, thật. Anh chính là anh hùng của em. Anh quá vĩ đại. Bây giờ em cảm thấy, đời trước em chắc chắn là cứu vớt cả thế giới. Nếu không sao ông trời lại tốt với em như vậy. Bên ngoài không có ai, Tần Duyệt như được giải phóng thiên tính vậy. Trong bóng đêm vui vẻ nói chuyện bên tai Trần Thương. Trần Thương cũng không ngại, cõng Tần Duyệt lên hai tay nâng chân cô, quan tâm nói, ông chặt nhé, đừng để bị rơi xuống. Tần Duyệt cười hì hì dán mặt vào lưng Trần Thương, đột nhiên lúng túng lẩm bẩm, chồng, sao anh lại xuất sắc như vậy, dáng dấp anh đẹp trai, lại lợi hại như vậy, nhiều chủ nhiệm đều xoay quanh anh, còn tỉ mỉ kiên nhẫn với em, dạy em làm phẫu thuật, cũng rất tốt với em, không giận em, bây giờ em cảm thấy mình như đang sống trong mộng vậy. Trần Thương nghe Tần Duyệt lúng túng nói chuyện ở phía sau, không nhịn được cũng cười một tiếng. Anh nói xem anh không sợ sẽ chiều hư em à. Nói tới chỗ này, Tần Duyệt vội vàng bảo đảm, chồng, em bảo đảm, em sẽ đối tốt với anh hơn, rất tốt, em phải học làm món ăn ngon. Làm bữa trưa bữa tối cho anh. Em phải học, em sẽ xin cho anh một cục cưng. Hai người vừa lặng lẽ nói vừa ra khỏi Hiệp Hòa. Buổi tối, Trần Thương dư Tần Duyệt đến một quán cơm, gọi hai món ăn thanh đạm, uống chén cháo. Lúc này mới về nhà. Sau khi về nhà, đã gần 10 giờ. Gian phòng này có một chỗ tốt nhất đó là có một sân thượng lớn, có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố, Tần Duyệt trang trí nơi này rất thoải mái, phía dưới cửa trải hai tầng thảm, ghế ngồi thoải mái. Sau khi trở về, hai người không tiếp tục ồn ào nữa, Trần Thương ôm máy tính viết luận văn. Tần Duyệt cầm sách đọc ở bên cạnh. Trần Thương cẩn thận suy nghĩ một chút, gần đây rất bận rộn. Buổi tối về phải viết luận văn, anh cảm thấy hay là đầu tiên mình viết một luận văn liên quan tới kỹ thuật cầm đèn nội soi phẫu thuật khoang bụng. Cũng không phải là phân tích, càng không cần kết quả thí nghiệm. Đơn giản là lấy tổng hợp lại kỹ thuật trình bày và phân tích tình huống tiến hành. Thật ra thì, loại luận văn này rất khó đạt điểm cao. Bởi vì có thể tồn tại tính chủ quan rất mạnh, dẫn tới rất nhiều người không đồng ý, nhưng mà, Trần Thương cảm thấy mình cần phải thử một chút. 2 giờ, Trần Thương đã viết 7-8 lần, nhưng mà anh cần tốn 2 ngày để trau chuốt, Tần Duyệt kiểm tra một lần, đưa ra một ý kiến, sau đó sửa đổi một phen. Ngày mai là thứ bảy, Tần Duyệt phải đi trực với Hứa Thụy. Mà Trần Thương cũng không có chuyện gì, sau khi trau chuốt luận văn xong thì lưu lại. Lúc này, điện thoại của Tôn Nhiễm Vũ gọi đến. Bác sĩ Trần, tôi đã bàn bạc một chút với các chủ nhiệm khác về kỹ thuật cầm đèn nội soi, mọi người đều cảm thấy có thể thực hiện, về việc cụ thể, khi cậu đến phòng khách, chúng ta ngồi xuống từ nói chuyện. Tôi cảm thấy, chuyện lần này chúng ta có thể làm xong. Trần Thương vừa nghe, lập tức cũng cười lên, làm phiền chủ nhiệm Tôn. Sau khi cúp điện thoại Trần Thương lại đột nhiên vang lên, Tiểu Trần, là tôi, Mã Nguyệt Huy. Cậu mau đến bệnh viện. Trần Thương mới vừa nghe điện thoại, âm thanh của lão Mã đã nhanh chóng vang lên. Trần Thương không để ý tới hỏi tại sao đã vội vàng đứng lên, đổi giày. Bên này Mã Nguyệt Huy tiếp tục nói, bên cầu trắng xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, sau khi cậu đến thì mau tới đây, người bệnh bên này hơi nhiều. Sau khi Trần Thương nghe, lập tức vội vàng lái xe về phía bệnh viện. Chương 1028, cấp cứu. Cấp cứu chính là như vậy, ban hai chính là cần làm công việc cứu viện kịp thời cho tốt. Tai nạn giao thông tổn thương đối với cấp cứu mà nói là một chuyện tổn thương vô cùng thường gặp, thế nhưng, phổ biến cũng không có nghĩa là sẽ đơn giản. Tổn thương tai nạn giao thông có thể nói như vậy, là phức tạp nhất, có hệ số nguy hiểm dính đến cao nhất, cũng có thể là một loại bệnh tật liên lụy hệ thống nhiều nhất. Ứng đối với tổn thương tai nạn giao thông, đối với bác sĩ cấp cứu mà nói, chính là khảo nghiệm cho dù là trần thương kinh nghiệm sa trường đầy mình. Lúc này đi ứng đối cũng không thể không đánh tới 12 phần tinh thần. Bởi vì anh đối mặt là một người bệnh tình hình sống chết chưa biết, cùng căn bản nghĩ không ra có bao nhiêu thương thế phiền phức. Sau khi trần thương chạy đến cấp cứu, bên này đã bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Công việc cấp cứu, thường thường đều là rút dây động rừng. Tiểu tổ cấp cứu giống như tiên phong đội vậy, bệnh viện bên này cần làm hậu viện và duy trì cho tốt, phòng mổ thì là cần mở thông đạo màu xanh ra nhanh chóng, phòng phối máu, khoa X quang, khoa kiểm nghiệm, khoa y tế, tất cả phòng ban đều cần ứng đối tích cực một người có quyền lợi lớn nhất bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô. Chính là bao gồm La Hữu Tài. Khoa y tế là phòng ban hành chính lớn nhất của cái bệnh viện này, cần đối mặt ứng đối và xử lý đủ kiểu chuyện. La Hữu Tài là giáo sư của Đại học Khoa học Chính trị và Luật pháp Trung Quốc, mà lại có kinh nghiệm pháp luật phong phú, đối với các việc xử lý chữa bệnh, là tuyệt nhất toàn bộ trung tâm cấp cứu. Ngô Đồng Phủ đã từng nói, có lão La ở đây, bác sĩ đã có thể yên tâm cứu người, không cần lo lắng quá nhiều. Sau khi trần thương chạy đến, Tiểu Kha đã chờ đợi thật lâu, trực tiếp đưa áo khoác trắng qua, bác sĩ Trần, còn cần chuẩn bị cái gì không? Trần Thương lắc đầu, chuẩn bị xuất phát. Hiện trường tai nạn giao thông, thật để cho Trần Thương phải suy nghĩ, cũng thực tế là nghĩ không được đầy đủ. So sánh chuẩn bị, hiện tại càng nên nhanh chóng tổ chức cứu viện. Lão Hạ đang ngồi chờ đợi, sau khi Trần Thương và Tiểu Kha lên xe, Lão Hạ trực tiếp đạp chân ga một cái chạy ra ngoài, còi báo động cấp cứu đặc biệt của 120 vang lên, Trần Thương cảm giác adrenaline của mình cũng bắt đầu bài tiết. Xe chạy được 20 phút, Trần Thương cuối cùng thấy được hình ảnh trước mắt lập tức biến sắc. Nhanh chóng nói qua với Lão Hạ, Lão Hạ, tránh xa một chút, phía trước có xe bồn hoàn toàn chính xác. Nguyên chỗ lúc này có một cỗ xe bồn dừng ở ven đường, mặc dù không biết vấn đề có quá lớn hay không, thế nhưng một khi có vấn đề, đây chính là chuyện lớn rồi. Lão Hạ gật đầu, tìm một khoảng cách an toàn. Trần Thương mở cửa xe, xách giường theo, Tiểu Kha cầm hòm cấp cứu nhanh chóng đi tới phía trước. Lúc này, xung quanh tất cả đều là tiếng khóc trống. Tiếng gọi ầm ĩ, 3-4 chiếc xe con đụng vào nhau, còn có một chiếc xe buýt du lịch. Lúc này đã có rất nhiều bộ đội cứu viện đang bắt đầu tổ chức. Mà Trần Thương nhìn trang phục, trên cơ bản đều là của bệnh viện cấp cứu trung tâm. Thế nhưng không phải 6 khoa thôi. Hiện trường lúc này có người chỉ huy, Trần Thương ngẩng đầu nhìn lên, không phải người khác, chính là người quen biết cũ của Tưởng Văn Thụy. Nhìn thấy Trần Thương tới, Tưởng Văn Thụy vội vàng nói, Trần Thương... Qua bên kia, Trần Thương hướng phương hướng nhìn, trên mặt đất có hai người bệnh, Trần Thương trực tiếp chạy đến bên cạnh một tên. Đây là một tên người trẻ tuổi hơn 30 tuổi, tình hình không thể nói có nghiêm trọng hay không, thế nhưng, bây giờ có thể cảm giác được chính là gãy xương chi dưới, có mở ra tính xuất huyết. Trần Thương vội vàng cầm băng gạc qua. Bắt đầu chèn ép cầm máu. Người đàn ông lập tức một trận kêu rên. Thế nhưng, lúc này kêu rên. Ở bên trong một cái hoàn cảnh lớn xung quanh như vậy, thật là không có ý nghĩa. Tiểu Kha thì nắm lấy tay của người đàn ông, nói, cố lên. Không có chuyện gì, không cần phải sợ. Hiện tại người đàn ông đã sợ đến khuôn mặt trắng bệch, nhìn thấy Tiểu Kha nói chuyện, cũng là dùng lực gật đầu. Tình hình người đàn ông không phải rất nghiêm trọng, thế nhưng vấn đề tính xuất huyết chỗ vết thương mở ra, lại cũng là một cái vấn đề lớn, sau khi Trần Thương dùng bản cứng trắng cố định lại chỗ bị gãy xương của anh. Nhanh chóng đưa lên xe cấp cứu, trước tiên cứ để Lão Hạ đưa đi cấp cứu chính là như vậy, phía trước có nhân viên cấp cứu phụ trách, phía sau sẽ có khoa chỉnh hình, khoa ngoại tổng hợp, khoa ngoại thần kinh. Một bộ khâu cấp cứu đến phụ trách đầy đủ. Trần Thương đưa đi người đàn ông sau đó, cũng bắt đầu tìm kiếm người cần trợ giúp khác mà lúc này đây, Trần Thương nhìn thấy cửa xe bồn đang bị phòng cháy, bị một nhân viên công tác mở ra. Một cái người đàn ông ở cửa xe mở ra một sát na kia. Trực tiếp cắm đầu thẳng xuống đất. Cả người tựa như mới mất đi chống đỡ vậy, Trần Thương lập tức biến sắc. vội vàng xông lên phía trước. Cũng may đã được tiểu ca phòng cháy trực tiếp đỡ lấy, người đàn ông bên này nhưng cũng run rẩy đứng lên. Nhân viên phòng cháy la lớn ở bên tai, anh thế nào rồi? Người đàn ông nhìn một màn trước mắt này, kinh hồn bạc vía, dáng vẻ đứng ở đằng kia tựa như hơi lung lay sắp đổ vậy. Người đàn ông bước đi lảo đảo, cẩn thận đi tới phía trước. Trên người anh rất đau, thế nhưng lại không biết tổn thương nơi nào. Nhân viên phòng cháy nhìn người đàn ông, vội vàng gọi bác sĩ, bên này trần thương chạy về phía người đàn ông. Anh sao rồi? Người đàn ông là một vị hơn 50 tuổi. Trên cánh tay có hình xăm, hơi thở có hơi hung hãn, thân hình cao lớn, so với trần thương cũng phải lớn hơn một vòng. Người đàn ông khoát tay áo, tôi không có chuyện gì, anh đi xem người khác một chút đi. Trần thương nhíu mày, anh cảm thấy người đàn ông tuyệt đối có chuyện. Cái bụng của ông rất đau, thế nhưng còn là vịn thân xe, bắt đầu kiểm tra, bác sĩ, anh đừng đi theo tôi, anh mau đi cứu người đi, tôi phải kiểm tra xe một chút, lỡ như rò rỉ xăng, chắc chắn có chuyện đấy. Nói xong, người đàn ông hơi đi lại tập tỉnh, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra. Đào Quân thật hơi nóng nảy, đây là xe bồn, có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện nha. Hiện trường tai nạn giao thông, có động tĩnh gì đều là động tĩnh lớn. Đang lúc nói chuyện, người đàn ông vây quanh xe nhìn lại, khi đến ngay cạnh đuôi xe, anh lập tức biến sắc trò sang người đàn ông lập tức quay người, la lớn, tranh thủ thời gian rút lui. Xe bồn bị rò rỉ rồi lúc này, bộ đội cứu viện đã sớm bắt đầu vận chuyển hết người bệnh. Sau khi nói xong, người đàn ông gấp gáp tranh thủ thời gian hướng đầu xe, nhanh, nhanh, nhanh tắt nguồn điện mà lúc này, đám người trên xe buýt còn chưa hoàn toàn rút lui xong. Mọi người lâm vào bên trong một mảnh bối rối và lo lắng, một cảm giác vừa căng thẳng vừa bất an tràn ngập trong không khí. Con đường nương theo mùi xăng đang tỏa ra, để mọi người cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhân viên phòng cháy bên này nghe thấy sau đó, cũng tăng tốc cấp cứu đối với xe buýt trực tiếp đón lấy trẻ em từ cửa sổ. Mà người trẻ tuổi, cũng trực tiếp phá cửa sổ rồi nhảy ra. Hiện tại toàn bộ mọi người đã bắt đầu cứu viện. Thời gian, vào thời khắc này, trở nên càng ngày càng trân quý. Nhân viên phòng cháy cũng bắt đầu vội vàng liên hệ tiểu tổ xử lý khẩn cấp, cũng tiến hành báo động. Lúc này, vấn đề nghiêm trọng nhất không phải truy cứu trách nhiệm của ai, mà là cứu người mùi xăng trong không khí càng ngày càng nặng. Bình thường, chỉ là có một đốm lửa nhỏ đã có thể dẫn tới cháy nổ, mang đến tai nạn nghiêm trọng. Mà lúc này đây, quan binh phòng cháy lập tức tiến hành phân tỏa xung quanh, sơ tán đám người. Trong vòng 100 mét, cấm chỉ tồn tại một ngòi lửa nào, đồng thời, hai cái vành đai nước đường chính, lợi dụng súng phun sương bắn nước, tiến hành pha loãng đối với xăng dầu tràn ngập hơi xăng và rò rỉ, phòng ngừa sự cố bạo tạc, tránh tình thế mở rộng. Chương 1029, tình thế nghiêm trọng đông xuân giao mùa, trời hanh vật khô vào lúc này, hơi nước phun ra. Ở mức độ rất lớn giảm bớt độ lớn của ngọn lửa. Hơn nữa, hơi nước pha loãng, đối với bất luận là hơi xăng trong không khí, hay là mặt đường lúc này rò rỉ xăng, đều có tác dụng dự phòng rất tốt. Mọi người đang khẩn cấp sơ tán. Đào Quân cảm giác phần bụng đau đớn càng thêm rõ ràng, nhưng anh ta vẫn không yên lòng. Không giống với loại xe vận chuyển bình thường, xe bồn chở các loại hóa chất nguy hiểm chính là loại xe vận tải di động nguy hiểm. Một khi xảy ra va chạm tai nạn giao thông, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả. Tổn thất tài sản lớn. Điều khiển xe chở hóa chất nguy hiểm vốn hẳn là cần phải thật sự cẩn thận, không được lấy tính mạng của bản thân và người khác ra làm trò đùa. Trước đây Đào Quân đã từng đi lính, chỉ là sau này bởi vì diễn ra một số chuyện phức tạp, xảy ra tranh chấp với một nhị đại, lỡ tay đã thương, được lão tiểu đội trưởng trợ giúp nên không bị làm khó xử quá mức, sau đó nghề gì cũng đã làm qua, từng làm bảo tiêu. Bảo an, chở xe hàng, đòi nợ thuê, thậm chí còn đã từng ngồi tù, về sau thì lái xe bồn. Để xảy ra loại chuyện này, đầu tiên Đào Quân nghĩ tới chính là không thể để cho chuyện trở nên nghiêm trọng thêm. Trước khi xảy ra tai nạn giao thông, anh ta không kịp phanh xe lại, chỉ có thể vận dụng hết khả năng để khống chế xe. Bên này, sau khi anh ta liên hệ với công ty, cẩn thận kiểm tra bốn phía, rồi trợ giúp di chuyển trẻ em trên xe buýt. Phần bụng kịch liệt đau nhức khiến anh ta đi lại liên tục khó khăn, đau đớn khó khăn trách nhiệm đảm đương Đào Quân không thể có một chút buông lỏng. Khi mọi người ở đây dời đi xong, Đào Quân cũng đang chậm rãi rời đi, chờ nhân viên phòng cháy cùng nhân viên chuyên nghiệp tiến hành bảo vệ hiện trường. Thế nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên anh ta nhìn thấy cốp sau của một cỗ xe con phía bên kia hình như hơi không đúng. Đào Quân lập tức biến sắc. Nếu là vào lúc này, xe con phát nổ, thì đúng là xui tận mạng, mọi chuyện sẽ càng trở nên cam go. Anh ta lớn tiếng hô vài tiếng, phát hiện ra mọi người xung quanh không ai để ý nghĩ tới đây, Đào Quân không chút do dự, ôm bụng chạy về hướng bên kia. Lúc này người trong vòng cảnh giới đã càng ngày càng ít, ngay cả nhân viên phòng cháy cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe rời đi. Sau khi Đào Quân chạy tới, phát hiện xe bị va chạm phần đuôi, tiếp đó cốp sau xe có một bình ắc quy, đã bắt đầu bốc cháy. Một màn này, khiến Đào Quân bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Đồng chí, ở đây, có lửa, chiếc xe hơi này cách xe bồn hơi xa. Hiện tại bên kia đều đang bận rộn xử lý xe bồn, người bên này thật đúng là không nhiều. Mà Đào Quân lại đang bị đau bụng kịch liệt, muốn kêu cũng không kêu được. Lập tức lòng Đào Quân xoay ngang, cởi quần áo ra bắt đầu dập lửa. Đây là một cái bình ắc quy dành cho xe điện, không lớn lắm thế nhưng tuyệt đối không nên xem thường bình ắc quy. Cái đồ chơi này một khi phát nổ, uy lực vô cùng lớn, tuyệt đối không phải một vài đống lửa nhỏ mà lại, hiện tại là lúc nào. Xe bồn rò rỉ bình ắc quy một khi nổ tung, toàn bộ hiện trường sẽ trở thành phế tích, tổn thất lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Đào Quân làm gì còn tâm trạng lo lắng suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu dập lửa. Hiện trường trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đang gấp gáp di chuyển, tiếng la khóc, tiếng gào thét, tiếng kêu rên, tiếng kêu cứu, không dứt bên tai, cảm xúc khủng hoảng càng ngày càng lan tràn. Thế lửa không lớn, chỉ là có một chút hộp ni lông vải ở cốp sau đã bị đốt, thế nhưng, dù là như vậy, cũng khiến cho Đào Quân tốn sức chín trâu hai hổ, vốn là hơi trọng thương nên lúc này anh ta càng thêm mỏi mệt không chịu nổi. Thế lửa được dập tắt, Đào Quân cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì đây là bình ắc quy, không phải cái gì khác, cho dù là không có đống lửa nhỏ thì vẫn có thể bạo tạc, vốn có an toàn tai họa ngầm, hiện tại. Thứ này để ở chỗ này chính là thùng thuốc nổ, làm sao bây giờ? Đào Quân cũng bắt đầu suy tư. Bỗng nhiên, ngay lúc này, trong đầu của anh nghĩ đến một biện pháp. Nghĩ tới đây, Đào Quân trực tiếp lấy áo bao trùm lên bình ắc quy không quá lớn này rồi hướng đi tới dải cây xanh bên cạnh không có người. Từng bước một phen giày vò như vậy, anh cảm thấy toàn thân mệt mỏi, muốn đi cũng đi không nổi. Khi đi ra được khoảng 100 mét, khi anh ném về phía bãi đất trống ở dải dây xanh thì trùng khéo làm bay ra khỏi tay, tiếng nổ lập tức vang lên, bành chỉ thấy âm thanh này truyền đến. Đào Quân trực tiếp ngã lăn trên đất, nằm thoi thóp ở bên kia. Anh ta ráng chống đỡ nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có chuyện gì, chỉ là toàn bộ cây cối hoa cỏ xung quanh đều bị nổ mất rồi, tuyệt đối không nên xem thường loại bình ắc quy nhỏ như này. Lúc này Đào Quân mới thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì thì tốt. Không có chuyện gì thì tốt. Tiếng động ở bên này không lớn không nhỏ, nhưng lại đã gây tới sự chú ý của nhân viên chữa cháy, lập tức kinh hãi. Nhân viên chữa cháy nhìn thấy một cái bình ắc quy cách đó không xa vành đai cách ly đang bốc cháy, lập tức biến sắc nhìn thoáng qua người đàn ông đang nằm rạp trên mặt đất. Lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bác sĩ, mau cứu người, bên này, mau lên. Nói xong, tay một chút cũng không dám chậm, bắt đầu dập lửa bên dải cây xanh. Nghe thấy nhân viên phòng cháy hô to, cũng là lúc Trần Thương vừa mới hết bận xử lý ổn thỏa cho các người bệnh. Lập tức đứng dậy, chạy về phía Đào Quân. Không thể không nói, cấp cứu là một công việc tốn thể lực. Người bên này vừa mới hoàn thành hồi sức tim phổi, lập tức sẽ phải tới ca cấp cứu tiếp theo. Sau khi chạy tới, Trần Thương phát hiện Đào Quân đã hôn mê nằm trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt thống khổ, Đào Quân nằm rạp trên mặt đất. Căn bản không nhìn ra được là đã xảy ra chuyện gì. Trần Thương biến sắc, vội vàng nói, lật người anh ta lại, để nằm ngang trên mặt đất. Hai quân binh phòng cháy vội vàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí xoay người đàn ông lại. Sau khi Đào Quân bị lật qua, trực tiếp ho khan một tiếng, cố gắng mở mắt, nhìn lên bầu trời, hơi chói mắt. Trần Thương thấy người đàn ông tỉnh lại, lập tức vui mừng, đồng chí, cảm thấy thế nào? Phần bụng đau đớn khiến mi tâm Đào Quân nhíu lại, không biết có phải là lá lách bị thủng không nữa. Thật đau, một câu này khiến cho Trần Thương sững sờ. Trần Thương vội vàng nói, anh cố chịu đựng một chút. Để tôi kiểm tra. Đào Quân gật đầu, ngẩng đầu nhìn một quân binh phòng cháy, nhếch miệng cười nói, cũng may không có phát nổ ở bển kia, bằng không. Mẹ nó, hôm nay tôi thật sự phải xuống địa ngục rồi, cũng thẹn với liệt tổ liệt tông. Quân binh phòng cháy nhìn thấy cử động vừa rồi của Đào Quân, cũng bất đắc dĩ xin lòng tôn kính, cảm ơn anh, bằng không, hôm nay sẽ gây ra chuyện lớn. Đào Quân lắc đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm nhận được cơn đau kịch liệt ở phần bụng truyền đến, ai ui. Người anh em, đau quá. Thật là đau nhấn một cái như vậy, Đào Quân thật đúng là dậy tinh thần. Mà Trần Thương, lại không có tinh thần. Dấu hiệu kích thích phúc mạc dương tính, ấn lên phần bụng thấy đau, bật lại đau nhất, giống với có dấu hiệu dương tính ke không thể nghi ngờ là rách lá lách thế nhưng điều hiện tại Trần Thương lo lắng chính là, người bệnh không chỉ bị nứt lá lách, khả năng còn bị tổn thương gan đây là một chuyện rất phiền phức. Bởi vì loại tổn thương phần bụng khép kín này trừ thương tích về gan thì thường kèm theo tổn thương những cơ quan nội tạng khác, bên ngoài mà phần bụng không có dấu vết bị thương. Bóc tách tổn thương quá nguy hiểm, tỷ lệ chết bệnh thường cao hơn bị thương. Hiện tại kèm theo tổn thương gan cộng thêm nứt lá lách, tình hình của người bệnh thật sự là cực kỳ nghiêm trọng. Chương 1030, thủ đoạn cứu mạng bên này, nhân viên cấp cứu sau đó cũng chạy đến, sau khi Trần Thương phán đoán một phen, cũng quả quyết đưa ra quyết định, đưa đi bệnh viện. Tranh thủ thời gian chuẩn bị phẫu thuật bên này, Tiểu Kha ôm cán cứu thương chạy tới chỗ Trần Thương, vừa rồi lão hạ đã đưa người bệnh xong, đang tiếp tục vòng trở lại. Trần Thương nhìn thấy Tiểu Kha, vội vàng bắt đầu gọi mấy người đưa Đào Quân lên xe. Thân hình Đào Quân cao lớn, cao 1m9 mấy, mà lại vô cùng cường tráng. Tiểu Kha vốn là nhất không nổi. Hiện tại xe cấp cứu căn bản vào không được trong vòng. Bên này khoảng cách xe cấp cứu chỉ có 200 mét. Trần Thương và hai quân binh phòng cháy cùng nhau dùng sức, cái này mới cho người đàn ông nâng đi lên, tôi có thể đi, chàng trai trẻ, anh để tôi xuống. Thật không có chuyện gì mà. Nhìn dáng vẻ Đào Quân như vậy, Trần Thương cũng không lên tiếng. Hai tên quân binh phòng cháy thì nhìn Đào Quân đưa lên xe cấp cứu, nhìn Trần Thương nói, bác sĩ, đây là anh hùng, anh có thể chắc chắn phải thật tốt cứu chữa, tôi sẽ báo cáo tình huống qua cho lãnh đạo. Trần Thương gật đầu, ừm. Mà Đào Quân sắc mặt tái nhợt, nghe thấy quân binh phòng cháy, bất đắc dĩ nhếch miệng cười một tiếng, anh hùng chó má gì chứ. Các anh mới là, tôi chỉ là lo xe nổ, lão tử không có tiền bồi thường. Sau khi nói xong, Đào Quân nhắm mắt lại, tổn thương phần bụng làm cho anh hít một hơi cũng đau. Phòng cháy quân binh bên này không nói nữa, mà là chào một cái với Đào Quân. Hôm nay, nếu không nhờ có Đào Quân thì có thể tất cả mọi người cũng phải viết di chúc ở đây rồi. Một khi bình ắc quy nổ đưa tới một loạt phản ứng liên hoàn, anh vốn là khó lòng phòng bị, tạo thành tổn thất khó mà đánh giá bên này, Đào Quân nhắm mắt lại ý chí mạnh mẽ, trước mắt để anh giữ vững tỉnh táo dù đau đớn cỡ nào. Làm ra phán đoán chính xác nhất. Để anh ở trong đau đớn, trước mắt lại thanh tĩnh không gì sánh được lúc này, anh cắn răng, kéo căng suy nghĩ, không nói một lời. Chịu đựng Tiểu Kha nhìn người đàn ông này, bất đắc dĩ nói. Đào Quân từ từ nhắm hai mắt, nói, tôi thật là muốn từ bỏ, nhưng nhắm mắt lại sẽ ngủ mất. Khuôn mặt tái nhợt, bầm tím bờ môi, để người đàn ông này xem ra càng thêm đáng sợ. Thế nhưng tôi nếu đi ngủ thật, vậy có thể không một ai nhớ kỹ tôi nổi rồi. Sau khi nói xong, Đào Quân mở mắt ra, nhìn thoáng qua Tiểu Kha, con gái của tôi, so với cô cũng không xê xích bao nhiêu đâu. Cô đi theo ba mẹ của cô đi. Đều tại tôi. Nằm ở đây, Đào Quân cảm giác sinh mệnh của mình đang trôi qua, tự như đã đến khi đếm ngược cho cuộc sống rồi. Có một quyển sách nói rất hay, khi người đang mất máu, đồ vật trong đầu có thể nghĩ càng ngày càng ít. Nhưng mà bây giờ có thể nghĩ tới, có thể là thứ trân quý nhất cả đời này của mình bởi vì anh đang dùng máu và năng lượng cuối cùng của mình, người mình nghĩ tới lúc này, chắc chắn là người anh yêu nhất, tiếc nuối nhất. Đào Quân đã từng đi lính, làm người tốt rồi, kháng lũ lụt rồi, cũng đã cứu tai, làm anh hùng luôn rồi. Đòi nợ thuê, đánh người, đi phạm tội. Cũng đã từng ngồi tù, người xấu cũng đã làm. Đã kết hôn, có một cái bà xã, có một cô con gái. Ly hôn, có một gian phòng trống, có mấy cánh cửa sổ. Khi nhắm mắt lại, Đào Quân cảm giác đây chính là cuộc sống của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Đào Quân trực tiếp hôn mê Trần Thương bên này đã sớm chuẩn bị bắt đầu các loại cấp cứu bên trên ECG giám sát, còi báo động giống như đồng hồ báo thức liên tục vang lên. Huyết áp, 80-45mm thủy ngân. Nhịp tim, 90 lần một phút. Trần Thương nhìn Đào Quân, nhìn người đàn ông hơn 50 tuổi râu ria xồm xoàm, trên người có hình xăm lộ ở bên ngoài áo lót này. Bên trong văn hóa hình xăm. Hình xăm là bao nhiêu chuyện cũ của một người. Cho dù là đầu sói trên cánh tay, hay là chữ nhẫn trên mu bàn tay trái, cũng đỡ không nổi tên của con gái ở ngay ngực. Cũng ngăn không được một cái lá cờ phía trên trái tim bên ngực trái và phiên hiệu bộ đội kia. Đây là một người đàn ông có chuyện cũ của riêng mình. Tiểu Kha tranh thủ thời gian liên hệ trung tâm cấp cứu, sắp xếp phòng mổ, chuẩn bị bác sĩ phẫu thuật. Trần Thương thì là bắt đầu đủ kiểu thủ đoạn cấp cứu cho oxy đầy đủ, nhanh chóng làm ra chuẩn bị ba đường ống để truyền máu, truyền dịch thông suốt, tránh việc không đủ máu bơm vào cơ quan nội tạng quan trọng. Bù dịch giãn nở đặt ống thông tiểu người bệnh lúc này đã lên cơn sốc rồi. Lúc này, Trần Thương liên tục căn cứ vào áp lực trung tâm tĩnh mạch đến điều chỉnh số lượng truyền dịch. Trong cơ thể của anh, căn cứ cũng dựa vào tình hình hiện tại, suy nghĩ cái này đi thi cứu như thế nào. Thế nhưng mà kẹt xe ở thủ đô bỗng nhiên xuất hiện vào thời khắc này. Lão Hà tức giận trực tiếp chửi ầm lên. Thế nhưng tình hình đào quân lúc này đã càng ngày càng kém. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong ổ bụng bị chảy máu, dẫn đến bị sốc do mất máu quá nhiều. Trần Thương bên này cũng vô cùng tức giận mà lúc này. Huyết áp người bệnh càng ngày càng thấp, cho dù là bù dịch giãn nở cũng căn bản không thể có tác dụng quá lớn. Làm sao bây giờ? Hiện tại Tiểu Kha đã nhanh gấp đến độ không xong rồi, mà Trần Thương bên này cũng là nắm hai tay lại, không ngừng tự hỏi các loại khả năng. Hiện tại đầu Trần Thương đã đầy mồ hôi, anh đang cướp người với tử thần, mà lúc này, tử thần chiếm thượng phong, anh hít thở sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lên mấy phần. Trong đầu của anh bắt đầu xuất hiện đủ kiểu hình ảnh và mô phỏng mô hình biểu đồ bốn chiều. Ngay lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp khẩn cấp truyền máu tự thân, ICS, đúng cứ làm như vậy sau khi nghĩ tới đây. Trần Thương vội vàng nói với Tiểu Kha, chuẩn bị mở bụng một câu, dọa Tiểu Kha nhảy một cái. Trần Thương quay người nhìn tài xế Hạ, nói, sư phụ Hạ, lái xe ổn chút. Lão Hà gật đầu làm tài xế. Anh biết rõ chức trách của mình là gì. Trên xe cấp cứu có một cái gương phẫu thuật đơn giản, Tiểu Kha nhanh chóng chuẩn bị sát khuẩn, trải khăn. Trần Thương cũng đeo găng tay xong, mặc quần áo phẫu thuật dùng một lần, cầm dao phẫu thuật lên. Trần Thương nhìn Tiểu Kha, chuẩn bị truyền máu tự thân, ICS, một hồi nhớ thu thập máu cho kỹ. Tiểu Kha nghe xong, cũng vội vàng gật đầu, cô cũng lo lắng bất an. Thế nhưng loại chuyện này, thậm chí còn là lần đầu tiên được nhìn thấy trong hơn 3 năm gần đây. Trần Thương nhanh chóng mở bụng, anh muốn xem bên trong ổ bụng có kèm theo tổn thương cơ quan nội tạng, khoang trống trong bụng hay không, ngoài bị tổn thương hệ tiết niệu kèm theo rò rỉ nước tiểu ra, còn có tổn thương tuyến tụy hay không. Nếu có, truyền máu tự thân, ICS, đã không có thể nào sử dụng nữa. Thế nhưng mở bụng cho dù là không có cách nào truyền máu tự thân, cũng có thể tiến hành cầm máu. Trần Thương có thuật cầm máu thuần thục bằng tay không? Thật ra, cho tới bây giờ, biện pháp có thể lựa chọn đã không nhiều lắm. Mở bụng, thậm chí đã thành lựa chọn duy nhất. Sau khi mở bụng, Trần Thương tranh thủ thời gian kiểm tra. Lúc này, đôi mắt của anh giống như một cái ra, đa vậy, không ngừng tìm kiếm xem có cơ quan nội tạng nào bị tổn thương hay không. Không có tuyến tụy cũng không tổn thương túi mật cũng không rạn nứt. Trần Thương càng xem càng hưng phấn. Cứu được rồi. Thật ra, nghiên cứu cho thấy truyền máu tự thân, ICS, so sánh đưa vào kho máu, tỷ lệ chết bệnh có thể hạ xuống 10-9%. Máu chảy ra bên trong ổ bụng hơn một giờ sau sẽ không xảy ra đông lại, chỉ cần thuật xuất huyết bên trong không hoạt động. Cũng không thêm kháng ngưng thuốc. Thu thập máu hoàn thành, Trần Thương để Tiểu Kha vội vàng dùng mấy tầng băng gạc tiến hành lọc cẩn thận lại một phen. Cuối cùng, thu thập thành công bắt đầu truyền máu. Lúc này mặt mũi Tiểu Kha đã tràn đầy thấp thỏm, nhìn Trần Thương, cái này. Có thể làm à? Trần Thương cười nói, có thể. Nếu mà bây giờ cô tăng thêm 10ml canxi gluconat 10%, người bệnh sẽ tốt hơn vì đền bù dựa vào số lớn xuất huyết mà tiêu hao K2, mỗi lần truyền 500ml cần phải truyền vào thêm 10ml canxi gluconat 10%. Hoàn toàn chính xác, hiện tại truyền máu tự thân, ICS, đã càng ngày càng ít. Bởi vì tất cả mọi người không nguyện ý mạo hiểm như vậy, thế nhưng lúc máu chốt, trong mấy năm thời chiến tranh, khi rất nhiều tai nạn giao thông bị ngoại thương không kịp chuyển viện, đây là thủ đoạn cứu mạng phổ biến mà, tổn thương còn chắc chắn phải là không được mở ra. Truyền máu tự thân, ICS, có thể là tuyệt chiêu cứu mạng lúc mấu chốt. Chương 1031, tôi biết làm truyền máu tự thân, ICS, thuộc về một loại thủ đoạn cứu viện khẩn cấp chống chỉ định rất nhiều, mà chỉ định ngược lại rất ít. Yêu cầu đối với người bệnh rất cao, yêu cầu đối với thương thế cũng rất cao. Trước mắt, dưới tình huống máu trong kho máu còn tương đối sung túc, sử dụng truyền máu tự thân, ICS, chữa bệnh cơ cấu và cá nhân đã càng ngày càng ít. Thế nhưng không thể phủ nhận là, truyền máu tự thân, ICS, ở mức độ rất lớn có thể giảm bớt khả năng hội chứng truyền máu. Dù sao đây cũng là máu của mình, không phải máu của người khác, tình trạng cơ thể đào quân rất tốt. Mà lúc này lượng máu chảy vượt quá mong muốn, chắc chắn phải cần truyền máu để thỏa mãn nhu cầu tự thân. Lúc này, đã không kịp làm nhiều suy tính như vậy rồi. Nghĩ nhiều nữa, người cũng sẽ mất bên này, trong lòng Tiểu Kha thật ra vô cùng sợ. Truyền máu tự thân, ICS, còn là tình cảnh cô thấy qua trên TV, còn chưa từng gặp qua lần nào nha máu thông qua, lọc khí mà Trần Thương và Tiểu Kha tự chế giản dị bên trong ổ bụng đã hoàn thành 500ml máu, bắt đầu tiến hành truyền máu. Mà bên này, để cho an toàn, Trần Thương quyết định lại lấy dự phòng thêm 300ml mà lúc này, bên trong ổ bụng vẫn còn có máu có thể nghỉ. Đào Quân đến cùng đã chảy bao nhiêu máu? May mà thân hình ông khôi ngô cao lớn, bằng không, hơn 1000ml máu này đã sớm dày vào một người bình thường đến mất mạng rồi. Bên kia rút máu, Trần Thương bên này lại cần lập tức tiến hành cầm máu phẫu thuật. Khẳng định là không thể nào. Cho dù là cắt bỏ lá gan hay là vá lá gan, hoặc càng thêm tinh vi là vá lại lá lách, đều cần một cái hoàn cảnh phẫu thuật tốt. Cái này so với vá lại mạch máu cũng không giống nhau, bởi vì lá lách và mạch máu nội bộ lá gan, tất cả đều khá là tinh vi. Cho dù là phẫu thuật vá lại thùy đuôi, hay là chữa trị mạch máu lá lách, Trần Thương cũng không có nắm chắc. Bình thường mà nói, so sánh với tổn thương lá gan khép kín kiểu này, ngược lại kia là đâm bị thương và bên trên vết cắt khá là nhẹ, tổn thương khép kín thì là tương đối phiền phức rồi. Lá gan tổn hại, bốt cấp vương giả. Lá gan dập nát, thực chất trạng nứt vượt qua 60%, mạch máu nhiều chỗ bị tổn thương thùy đuôi. Trần Thương lập tức biến sắc, tình hình tự như so với trong tưởng tượng còn khó hơn. Dập nát lá gan là một loại tổn thương gan có tỷ lệ tử vong cực cao, bệnh tình phức tạp, dẫn đến tử vong tỷ lệ cao, nguy hiểm chủ yếu còn là mất máu bị sốc và nhiễm trùng thứ phát sau khi nhìn thấy cái lá gan này. Dù là Trần Thương, sau lưng cũng phát lạnh, chảy từng trận mồ hôi lạnh ra. Có thể cứu không? Không chắc chắn phải cứu bên này, Trần Thương nuốt ngụm nước miếng, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, thế nhưng... Đối mặt với người bệnh như vậy, trong lòng Trần Thương cũng không chắc chắn. Dù sao, không chỉ có rạn nứt gan, còn lá lách rạn nứt đang chờ đợi Trần Thương. Lá lách tổn hại, bốt cấp lãnh chúa, nàng lách rách ra kèm theo nhu mô lách rách ra không có quy tắc. Đề nghị cầm máu vá lại kịp thời. Lúc này lá gan vẫn đang ứa máu ra, lá lách cũng không ngoại lệ kẹp cầm máu buộc garo. Đây không thể nào hoàn thành. Tinh độ chi mâu trợ giúp xuống, Trần Thương có thể nhìn thấy rõ ràng. Cái lá gan này còn chưa có hoại tử, mà xung quanh mạch máu cho dù là lá gan, hay rạn nứt lá lách cũng đang không ngừng được cung cấp máu. Thoi thóp, dù sao cũng tốt hơn so với chết, thế nhưng, nên cầm máu bằng cách nào? Lúc này xe đã bắt đầu chạy, đoán chừng không bao lâu sẽ có thể trở lại bệnh viện, cũng có thể vẫn còn rất lâu. Con mắt Trần Thương không ngừng nghiêm túc dò xét lá gan bị tổn hại, tìm kiếm chỗ xuất huyết nhiều, bộ vị máu chốt cần cầm máu. Mấy giây sau Trần Thương đối với Tiểu Kha nói, cho tôi mấy khối miếng gạc. Tiểu Kha vội vàng gật đầu. Trực tiếp đưa tay tới. Trần Thương tiếp nhận miếng gạc, đưa tay hơi dùng sức, đặt ở chỗ lá gan rạn nứt chảy máu. Chèn ép cầm máu, có thể là phương pháp cầm máu đơn giản nhất. Thế nhưng nếu mà đã tìm đúng chỗ, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, chảy máu cũng ít đi. Sau khi cầm máu thành công, Trần Thương ấn tay trái xuống. Sau đó con mắt nhìn chầm chầm lá lách, lại là hai khối miếng gạc, trực tiếp nén cầm máu. Chảy máu vào thời khắc này, trở nên chậm chạp, bên trong ổ bụng cũng không tích máu nhiều. Thế nhưng, như vậy chung quy không phải biện pháp, chắc chắn cần mau chóng hoàn thành phẫu thuật. Trần Thương nhìn dòng chữ lá gan. Lá lách màu đỏ tươi. Nhìn phía trên tổ chức đang chậm rãi biến màu, đây là thay đổi vì dần dần thiếu máu gây nên. Chỉ là... Trần Thương phát hiện được sự khác biệt, tự như, người đàn ông này đã trải qua hai lần tổn thương gan. lần thứ nhất chỉ là xảy ra rạn nứt, rốn gan và rạn nứt nhu mô gan, không đến nỗi dập nát tổn thương gan giống như bây giờ. Thế nhưng, tổ chức lá gan cũng không có xảy ra gãy rời rõ ràng, nhưng mà bây giờ một số tổ chức của lá gan đã có gãy rời mơ hồ, mặc dù nhu mô gan không đến nỗi bị tổn thương, thế nhưng, tổ chức gãy rời ở xa bởi vì lưu lượng máu tổ chức gan cản trở. Đang mất đi sức sống loại tổ chức này, chỉ có thể cắt bỏ. Cứ như vậy, người bệnh rõ ràng là trải qua hai lần tổn thương rồi. Bỗng nhiên, Trần Thương nghĩ đến quân binh phòng cháy vừa rồi, lập tức kịp phản ứng. Sau khi Tiểu Kha hết bận, Trần Thương vội vàng để cô tranh thủ thời gian điện thoại cho bệnh viện, chuẩn bị vật phẩm cấp cứu, mở thông đạo màu xanh ra, nhanh chóng bắt đầu phẫu thuật. 10 phút sau xe cuối cùng cũng dừng lại ở cửa ra vào cấp cứu, một khắc mở cửa xe ra này, trên mặt Trần Thương đã tràn đầy mồ hôi đào quân bị khăn vô khuẩn che kín. Lúc này Dư Dũng Cương đã tiến vào phòng mổ. Mà bên trong gian phòng là tổ trưởng tổ 2, anh nhìn thấy dáng vẻ của Trần Thương, cũng lập tức biến sắc, mở bụng. Trần Thương gật đầu, tình hình khẩn cấp, không thể không mở bụng, lá gan người bệnh bị dập nát nghiêm trọng, cộng thêm nhiều chỗ tĩnh mạch cửa của gan bị tổn thương, lá lách rạn nứt. Chảy máu cao tới 1.200ml trở lên, truyền máu tự thân, ICS, 500ml, hiện tại huyết áp 90, 65mm thủy ngân. Các dấu hiệu cũng ổn định, cần chuẩn bị phẫu thuật ngay lập tức. Nghe thấy Trần Thương, lập tức tất cả mọi người cũng sững sờ. Tất cả mọi người là nhân viên cấp cứu, biết rõ mấy câu nói đó tuyệt không phải nói đơn giản như vậy. Mà là một đường mạo hiểm và cấp cứu mà lại, loại tình huống như này mà vẫn có thể an toàn đưa tới, có thể thấy được trình độ của Trần Thương cỡ nào. Tranh thủ thời gian, cẩn thận dời đi, chuẩn bị xét nghiệm máu, liên hệ đơn vị và người nhà, ký tên ở khoa y tế. Nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật. Hầu Vinh tổ trưởng tổ 2 nhanh chóng bố trí, khiêng ổn. Đừng lộn xộn. Bác sĩ Trần, cậu buông tay trước đi, chờ một lát. Cầm máu, Trần Thương gật đầu. 7-8 người đàn ông cùng nhau cố gắng, tiêu hao thật nhiều sức lực, mới cho vững chắc đẩy người bệnh tới. Sau đó, lại bắt đầu khẩn cấp làm công việc cứu viện. Toàn bộ khoa cấp cứu lúc này giống như là thả ra dây cót đã vặn chặt. Nhanh chóng vận chuyển. Sau khi chuẩn bị một phen, bên này Đào Quân đã nhanh chóng được đưa tới phòng mổ. Hầu Vinh tổ trưởng tổ 2 vào lúc này cũng tranh thủ thời gian mang theo mấy thành viên tiểu tổ cấp cứu, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Bác sĩ Trần, cậu nghĩ một lát, phẫu thuật để chúng tôi thực hiện là được rồi. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lo lắng nói, người bệnh dập nát lá gan, cộng thêm tổn thương thùy đuôi, có thể sẽ cần phẫu thuật GHVI. Hầu Vinh nghe xong, lập tức sững sờ. GHVI cho dù ở nơi nào, đều là nan đề bởi vì bộ vị giải phẫu đặc biệt, xử lý khó khăn. Cho tới nay tổn thương thùy đuôi vẫn là một vấn đề khó giải quyết nhất bên trong lĩnh vực khoa ngoại lá gan. Bên này Trần Thương nhanh chóng rửa mặt, ném quần áo phẫu thuật dùng một lần, trực tiếp nói, tôi biết làm phẫu thuật GHVI. Chương 1032, cố gắng hết sức nghe lời của Trần Thương. Bao gồm cả mấy người là thành viên tổ 2 của Hầu Vinh sau lưng lập tức kinh ngạc một chút. Kết hợp phẫu thuật chữa trị tổn thương tĩnh mạch ở gần gan và lá gan bị nát cùng nhau, là ý gì? Tỷ số tử vong cao đến hơn 75% nếu như lại thêm một lá lách bị vỡ. Đưa đến bệnh viện có khả năng chỉ còn khoảng 10%, thậm chí khả năng phẫu thuật thành công sẽ thấp hơn. Tai nạn giao thông vẫn luôn là đề tài nghiên cứu, mà đối với những phẫu thuật có tỷ số chết cực cao cũng sẽ tổng kết lại. Bởi vì, nói một câu rất thực tế, không phải tất cả mọi người đều cần tiêu phí nhiều nhân lực vật lực đi cứu. Đây là lời nói thật. Đối mặt số tiền phẫu thuật mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu, rất nhiều gia đình không cách nào chi trả, mà nếu như tỷ lệ tử vong cao đến hơn 90%, phần lớn gia đình có thể sẽ chọn từ bỏ. Bởi vì, rất có thể sẽ gặp phải tình huống cả người và của đều mất hết. Cho nên, lúc này, số liệu thống kê và độ khó phẫu thuật, vân vân, cũng sẽ tiến hành quy nạp. Thật ra thì rất nhiều người nghi ngờ cấp cứu có cứu hay không, thế nhưng, cho dù là mình, hay là 120 đến, chỉ cần tình huống khẩn cấp, nguy hiểm đến tính mạng. Phần lớn tình huống đều là cấp cứu trước, nhưng mà, cứu mạng và chữa bệnh, là hai chuyện khác nhau. Cứu mạng là chắc chắn phải cứu, là chủ nghĩa nhân đạo, là đạo đức. Hơn nữa bây giờ luật pháp khá hoàn thiện, nếu như bởi vì tiền mà không cứu mạng, bệnh viện sẽ gặp vấn đề rất lớn. Trung tâm cấp cứu đặt ra nguyên tắc, chính là cấp cứu tính mạng của người bệnh. Dĩ nhiên, Trung Quốc lớn như vậy, bệnh viện nhiều như vậy rất lâu sẽ bởi vì lãnh đạo khác nhau đưa đến thủ đoạn khác nhau. Thật ra vẫn có bệnh viện không trả tiền thì không cứu. Về phần trị bệnh, cái vấn đề này. Tôi tin tưởng mọi người đều biết, tôi cũng không muốn nói nhiều. Hơn nữa, cứu mạng trước sau đó đưa tiền, cũng không có nghĩa là không trả tiền. Đúng lúc đó, cấp cứu vội vã chạy tới rất nhiều người. Trong đó bao gồm lãnh đạo ở khu xảy ra sự cố tai nạn, còn có lãnh đạo bệnh viện. Sau khi Tân Cường nhìn thấy Hầu Vinh thì vội vàng nói, tích cực cấp cứu người bệnh, đào quân vào trong sơ tán và cứu viện, cứu càng nhiều người cũng tránh khỏi việc tạo thành tổn thất lớn hơn, cứu tài sản quốc gia, chắc chắn phải cố gắng cấp cứu. Hầu Vinh vội vàng gật đầu, báo tình huống lại cho viện trưởng Ngô. Dù sao phẫu thuật có tỷ lệ tử vong cao như vậy, không ai có thể bảo đảm được, đừng nói bạn là anh hùng, bạn là ai cũng không có cách nào, bác sĩ Trần, đi thôi. Chúng tôi cần cậu. Hầu Vinh nhìn Trần Thương nói. Trần Thương gật đầu, vội vàng chạy vào trong phòng phẫu thuật. Lâu Tân Cử coi như phó khu trưởng, rất coi trọng chuyện này, nếu như xảy ra chuyện nổ lớn, đối với toàn bộ cầu Bạch Phương, đối với trăm họ xung quanh, tổn thất tạo thành không cách nào lường được. Đang theo dõi màn hình nhìn thấy hành động của Đào Quân, khu ủy vội vàng đuổi tới bệnh viện. Lâu Tân Cử nhìn Ngô Đồng Phủ, viện trưởng Ngô. Công việc cứu viện lần này chắc chắn phải làm tốt. Một người cũng không thể từ bỏ nơi này là thủ đô. Ngô Đồng Phủ gật đầu, chúng ta chắc chắn sẽ dùng toàn lực cứu chữa. Mà lúc này, nhân viên của Cục Công an đi tới, lãnh đạo, người bị thương tên là Đào Quân, là tài xế xe bồn, trước kia từng làm lính, cũng đã từng ngồi tù. Đây là tài liệu cá nhân của anh ta. Lâu Tân Cử trực tiếp để tài liệu sang bên cạnh, cho dù trước kia anh ta làm gì, bây giờ anh ta là anh hùng, chuyện nào ra chuyện đó. Có liên lạc với người nhà chưa? Không có, sau khi Đào Quân phạm tội đã ly hôn với vợ anh ta. Tự mình đi ngồi tù. Nhân viên nói. Lâu Tân Cử vừa nghe, nhíu mày nói, viện trưởng Ngô, tỷ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu? Ngô Đồng Phủ không nhịn được nhíu mày nói, không đến 10%, tình huống của người bệnh quá nguy hiểm, dưới tình huống này, tỷ lệ tử vong là rất cao. Nghe lời của Ngô Đồng Phủ, Lâu Tân Cử lập tức hít một hơi. Xoay người nhìn nhân viên, nói, gọi điện thoại cho vợ và con gái Đào Quân, tôi sẽ nói chuyện. Nhân viên vừa nghe, kinh ngạc một chút rồi vội vàng gật đầu. Điện thoại không bao lâu thì được nhận. Lâu Tân Cử trực tiếp nghe điện thoại nói, chào cô. Tôi là phó khu trưởng mới của Hải khu Lâu Tân Cử. Vừa rồi Đào Quân. Anh ấy là anh hùng, cứu vớt tính mạng của nhân dân và tài sản quốc gia, bây giờ đang chữa trị ở bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà tình huống của người bệnh rất nguy hiểm khi phẫu thuật là rất lớn, chúng tôi hy vọng mọi người có thể đến nhìn anh ấy một chút, có thể lần này là lần cuối. Sau khi nghe điện thoại của đối phương, theo bản năng cho là lừa gạt, nhưng... Sau khi nghe những lời này của đối phương, chẳng qua là để cho mình đến nhìn một chút. Nhưng mà, rất nhanh Lâu Tân Cử nói thông tin liên quan đến người phụ nữ xong. Cô đã tin khuôn mặt biến sắc, được. Tôi lập tức đến ngay. Cô và Đào Quân đã ly hôn 8 năm nhưng lúc đầu Đào Quân bởi vì không muốn ảnh hưởng đến vợ và con gái nên mới lựa chọn ly hôn. Sau khi cúp điện thoại, Lâu Tân Cử báo tin cho con gái của Đào Quân. Con gái trực tiếp lừa, thật ra thì cô luôn rất hận người cha không chịu trách nhiệm này. Nhưng mà khi cô nghe tin cha sắp ở chết, cái gì than phiền đã tan thành mây khói, cô chỉ muốn tới gặp ông một chút. Bên này, sau khi Trần Thương chuẩn bị sẵn sàng vào phòng phẫu thuật, Hầu Vinh và hai người khác đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Thương nhìn chủ nhiệm Hầu một cái. Không nhìn được nói, chủ nhiệm Hầu, tôi có thể làm mổ chính không? Hầu Vinh lập tức kinh ngạc một chút, ngay cả mặt hai người kia cũng là không hiểu nổi nhìn Trần Thương. Hầu Vinh có thâm ý nhìn Trần Thương một cái, cậu có nắm chắc cứu sống không? Trần Thương lắc đầu, tôi sẽ cố hết sức. Hầu Vinh không do dự, đây cũng không phải là lúc do dự, cậu tới trước, nếu như có vấn đề, thì tôi sẽ làm. Trần Thương gật đầu, vội vàng nói cảm ơn, được, cảm ơn chủ nhiệm Hầu. Trần Thương không phải là không tin tưởng Hầu Vinh, anh chẳng qua là càng tin tưởng mình hơn. Dưới sự giúp đỡ của tinh độ Chi Mâu, Trần Thương có thể dùng hết khả năng để vá gan và lá lách, hơn nữa cắt bỏ tổ chức bị hoại tử, không cần thiết phải cắt bỏ toàn bộ có ít thứ, Trần Thương không giải thích rõ ràng. Nhưng mà, anh cần phải làm. Phẫu thuật bắt đầu, Hầu Vinh tự mình làm phụ tá. Bên này Trần Thương dĩ nhiên không cho, nhìn về phía Hầu Vinh nói, khống chế cửa mạch gan và tĩnh mạch. Hầu Vinh nhìn Trần Thương một cái, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trần Thương gật đầu. Bên này Hầu Vinh cũng vội vàng hành động, tạm thời ngăn chặn lá gan chảy máu. Mỗi lần chặn máu ở lá gan không thể vượt quá 15 đến 20 phút, trong khoảng thời gian này. Nếu như chưa phẫu xong, cần khôi phục máu, chờ đợi một thời gian ngắn, rồi mới chặn lần nữa. Nhưng mà cứ như vậy, lá gan sẽ tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Kế hoạch của Trần Thương là trong 15 phút này làm xong phẫu thuật GHVI, vá tĩnh mạch gần gan, vá mạch máu bị vỡ, sau đó sẽ vá lá gan bị tổn thương. Quá trình này, độ khó rất cao, áp lực cũng rất lớn, nhưng mà một khi thành công, tỷ lệ sống của người bệnh sẽ tăng lên. Trần Thương hít sâu một hơi, chính thức bắt đầu. Áp lực của anh rất lớn, đối mặt là một bốt cấp vương giả và bốt cấp lãnh chúa.